Bên trái bàn thanh đồng, Hắc Long mỗi lần đều đoạt một công chúa. Bên phải bàn thanh đồng, số lượng liền tăng thêm một chút. Sophia, thân là chiến thần Thánh Sơn Thánh Nữ, tự nhiên biết điều này có nghĩa gì. Điều này đại biểu cho tội nghiệt của Hắc Long. Tuy nhiên, Hắc Long tội nghiệt, Sophia đã không còn bận tâm. Lúc này, ánh mắt của nàng hoàn toàn bị hình tượng bên trái bàn thanh đồng hấp dẫn. Không chỉ nàng, Hoàng Kim Cự Long Austin, Lôi Đỉnh Cự Long Elena cùng với Hammond cũng đều bị cuốn vào mảnh vỡ ký ức mà Hắc Long trắng trợn cướp đoạt công chúa. Hắc Long đã từ thế giới loài người đoạt lấy 9 vị công chúa, trong đó vị công chúa đầu tiên bị hắn tự tay đưa lên vương vị. Vị công chúa thứ hai, vì hắn thường xuyên kể cho nàng những câu chuyện loạn thất bát tao, và hắn chưa từng ngược đãi nàng, thậm chí còn giúp nàng rèn luyện thân thể. Ví dụ, hắn từng xem nàng như mồi câu, ném xuống biển để nàng vật lộn với hải thú. Nhưng phần lớn thời gian, hải thú lại dễ dàng nuốt chửng vị công chúa này, hoặc nàng phải liều mạng chạy trốn trong biển cả. Có một lần, vị công chúa này chạy trên mặt biển, không thể không nói, mồi câu mà công chúa dùng thực sự rất hiệu quả. Nàng thường trở về tay không, nhưng Hắc Long chỉ cần dùng công chúa làm mồi câu, mỗi lần đều có thể câu được nhiều hải thú. Chính là khổ công chúa Hoàng Kim Cự Long Austin và Lôi Đình Cự Long Elena nhìn thấy Hắc Long bắt công chúa về như vậy, trong đầu đồng thời hiện lên một câu: thế giới loài người, công chúa là để ngươi dùng, như thế này sao? Nào có chuyện đùa bỡn công chúa như vậy. Bình thường, Hắc Long bắt công chúa không phải để đem về Long Ổ, mang thai, mà tuyệt đối sẽ không thả công chúa về nhà, hoặc là chính là bị Hắc Long yêu thích, bắt đi công chúa làm anh, hùng cấp thảo phạt. Hắc Long ngược lại tốt, hắn bắt công chúa về, cho nàng ăn ngon, ngủ ngon. Sau khi làm cho công chúa béo tốt một vòng, hắn lại trả công chúa về. Mấu chốt là, gia hỏa này còn thường xuyên cho công chúa thế giới loài người một chút tư tưởng, loạn thất bát tao. Công chúa thứ hai bị hắn thả về vương quốc, không lâu sau đã nắm quyền bính thuộc về mình. Sau đó phát động binh biến, ép buộc phụ thân thoái vị để nàng đăng cơ trở thành nữ vương. Về phần Hoàng Huynh, nàng giam lỏng vì không để Hoàng Huynh và phụ thân cảm thấy nhàm chán. Nàng còn dạy cho họ những trò chơi như đấu địa chủ, mạt trược, cờ tướng, cờ caso mà nàng đã học được từ Hắc Long. Hắc Long không chỉ chằm chằm nhìn vào công chúa thế giới loài người, mà còn bắt công chúa của các vương quốc thú nhân, vương quốc tinh linh, vương quốc người lùn, thậm chí là công chúa của vương quốc ngư nhân gần biển, nuôi dưỡng bọn họ một thời gian. Công chúa vương quốc ngư nhân thì bị hắn dùng lưới đánh cá bắt về. Thú nhân vương quốc công chúa bị hắn đánh cho bất tỉnh bằng một gậy, sau đó cất vào bao tải mang đi. Vương quốc người lùn công chúa thì bị hắn lừa gạt bằng kẹo que. Còn công chúa tinh linh vương quốc, hắn lâm thời khởi ý, tiện tay mang đi. Hắc Long đến tinh linh vương quốc vốn định trộm lấy sinh mệnh chi tuyền, nhưng không ngờ nơi đó có vô số cường giả canh giữ, khiến hắn phải rút lui. Khi rời khỏi tinh linh vương quốc, hắn tình cờ đụng phải công chúa của họ và tiện tay mang đi. Tất cả những công chúa bị hắn mang đi đều bị hắn vỗ béo một vòng. Trong đó công chúa vương quốc nhân ngư là thảm nhất. Hắc Long đã chế tạo cho nàng một cái bể cá cực lớn, rồi nhốt nàng vào trong đó, biến nàng thành mỹ nhân ngư kỳ hoa sống trong hồ cá của hắn. Hắn bắt nhiều công chúa từ khắp nơi trên thế giới, nhưng chưa từng gặp công chúa nào nảy sinh ý nghĩ xấu về hắn. Những công chúa bị Hắc Long bắt vào Long Ổ ban đầu hoảng sợ, run lẩy bẩy, rồi dần dần ghét bỏ hắn. Nhưng chỉ sau chưa đến nửa tháng, Hắc Long và những công chúa đó dần trở thành bạn bè. Có khi nhàm chán, hắn sẽ tìm họ để đánh bài, chơi mạt trược. Nếu thua, hắn sẽ chuẩn bị đồ ăn cho các công chúa. Khi đám công chúa ăn những món hắn làm, hắn sẽ đòi họ trả tiền. Điều này đã khiến các công chúa ghét bỏ Hắc Long. Từ Hắc Long nơi này, mọi thứ đều bị Hắc Long lấy đủ lý do thu hồi. Thẩm phán tri thần Bruder Donahue không còn gì để nói. Liệu rằng Hắc Long Lance có chút không làm việc đàng hoàng, bắt nhiều công chúa xinh đẹp trở về Long Ổ, kết quả chỉ đơn thuần là để chơi đùa? Không đúng. Chính xác mà nói, đó là hành vi trắng trợn cướp đoạt công chúa. Nhưng thẩm phán thiên xứng cũng không hạ lệnh trừng phạt Hắc Long. Điều này nói rõ điều gì? Nó cho thấy thẩm phán Thiên xứng cảm thấy hành vi trắng trợn cướp đoạt công chúa của Hắc Long không có tội. Ruder Donahue cảm thấy thất vọng, nhưng không phải vì Hắc Long thoát khỏi thần phạt, mà vì Hắc Long, Lench không phải chịu tai họa từ bất kỳ công chúa nào. Trong lúc thất vọng, hắn cũng có chút vui mừng, quả không hổ là hắn năm đó coi trọng tiểu Hắc Long. Nếu lúc đó tiểu Hắc Long đồng ý ký kết khế ước với hắn, trở thành tiểu sủng thú, hiện tại đã bước vào hàng ngũ thần sủng. Thẩm phán Thiên Xứng tiếp tục thẩm vấn Hắc Long, lần này hỏi liệu có từng trả đạp qua các tộc thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu hay không. Cuối cùng, thẩm phán kết luận không có, Hắc Long chưa từng trả đạp bất kỳ dị tộc thiếu nữ nào. Sophia Hammond cùng Hoàng Kim Cự Long Austin đều trợn tròn mắt. Hắc Long là trưởng thành thuần huyết cự long, vậy mà hắn chưa từng phát tiết dục vọng lên thân thể của dị tộc thiếu nữ. Hắc Long tự điều khiển lực lượng phải chăng là quá mạnh mẽ? Ruder Donahue có chút không thể chấp nhận, hắn còn chưa đạt tới cảnh giới thần, thỉnh thoảng còn phong lưu một chút, mà ở phương diện này, Hắc Long lại không có lấy một vết tì vết. Đây thật là Hắc Long sao? Hắn đã từng nghe Hắc Long là ác quỷ tàn bạo, giờ đây còn cách nào để phán xét về Hắc Long? Hắn không gây tai họa cho công chúa, cũng không làm hại các tộc nữ hài, lại chưa từng thực hiện những hành động cướp bóc hay đốt giết. Vậy thì Hắc Long còn có gì để phán xét? Không được, vẫn phải thẩm định một chút. Thẩm định Thiên Xứng đã bị hắn kích hoạt, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội để xem Hắc Long có phạm phải sai lầm lớn nào hay không. Nếu không thì chẳng phải đã lãng phí một lần quyền phán xét hay sao? Lần thứ hai thẩm phán bắt đầu. Thẩm phán, ngươi có từng xâm hại đến thế giới các chủng tộc hay không? Thẩm phán bắt đầu. Bên phải bàn thanh đồng xuất hiện văn tự thẩm phán Hắc Long. Cùng lúc đó, bên trái bàn thanh đồng, một vài hình tượng nhanh chóng lướt qua. Oanh! Thẩm phán Thiên Xứng bên trái và bên phải bàn thanh đồng đột nhiên phát ra hai đạo kim quang nồng đậm đến cực hạn. Sophia Hammond, Hoàng Kim Cự Long Austin và Lôi Đình Cự Long Elena đều không thể tin vào mắt mình. Đây là công lao Hắc Long không chỉ không từng xâm hại đến thế giới các tộc, mà còn có công lao với các tộc hay sao? Trên bầu trời, hai đạo thần quang màu vàng từ thẩm phán Thiên Xứng tỏa ra, đó chính là Hắc Long công tích. Gia hỏa này không chỉ không phải ác long, mà còn là một Hắc Long thiện lương, bảo vệ hòa bình cho các tộc. Quan niệm của Sophia Hammond, Austin và Elena đã hoàn toàn bị lật đổ. Họ từng coi Hắc Long là một ác long chính hiệu, không ngờ rằng hắn không chỉ không phải ác long, mà còn là một Hắc Long thiện lương như vậy. Nếu ai dám làm hại hắn, từ đó sẽ gắn liền với vận rủi. Bruder Donahue cảm thấy mơ hồ. Hắn đã sống lâu như thế, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được một cự long sạch sẽ như vậy. Còn cần phải thẩm phán gì nữa? Không cần thẩm phán, một Hắc Long như vậy, chỉ cần trong suốt thời gian qua không làm chuyện xấu, khi thực lực đạt tới, hắn có thể thu phục thần hỏa, không chừng sẽ có thần linh hộ giá cho hắn. Trên bàn, thanh đồng Lance có chút trợn mắt. Thẩm phán Thiên Xứng cảm thấy hắn có công với thế giới. Thẩm phán Thiên Xứng này có phải là xấu không? Hắn chưa từng làm chuyện cao thượng như cứu vớt thế giới, tại sao thẩm phán Thiên Xứng lại đánh giá hắn như vậy? Khẳng định là có vấn đề. Thẩm phán Thiên Xứng nhất định đã bị Bruder Donahue chơi hỏng. Hắn chờ đợi, muốn xem thực lực của mình liệu có thể thí thần hay không. Chờ một chút, trước khi động thủ, có lẽ hắn nên thử xem có thể thu phục thẩm phán Thiên Xứng về làng của mình không. Ầm ầm, hư không chấn động, vỗ cánh lơ lửng giữa không trung. Sophia bỗng nhiên hoảng loạn vài lần, đợi nàng nắm giữ được sự cân bằng, lúc này mới thấy Hắc Long dùng chiếc long chảo khổng lồ của hắn bắt lấy thẩm phán Thiên Xứng, cũng cưỡng ép đưa thẩm phán Thiên Xứng vào trong không gian của hắn. Nhìn thấy cảnh này, Sophia như bị sét đánh, tự hỏi, Hắc Long dám đoạt lấy chí cao thần vật như thẩm phán Thiên Xứng sao? Hắc Long này thật sự là một đầu lương thiện hay sao? Liệu có phải thẩm phán Thiên Xứng đang gặp vấn đề gì không? Hư không bỗng dưng run rẩy, là vì thẩm phán Thiên Xứng đang kịch liệt giãy giụa. Thân là chí cao thần vật, thẩm phán Thiên Xứng có thần tính. Sophia thậm chí có thể cảm nhận được thẩm phán thiên xứng lúc này đang căm giận ngút trời. Đại khái thẩm phán thiên xứng cũng không dám tin rằng một hắc long đến từ thế giới loài người lại dám có ý đồ với nó và còn muốn chiếm hữu nó. Nguyên bản bình tĩnh Bruder Donahue giờ đây trở nên gấp gáp, không lo được nhìn Lance như một trò cười. Hắn phóng ra một bước, dùng tay nắm lấy thẩm phán thiên xứng, đồng thời đá vào người Lance. Buông tay, người kẻ hỗn trướng đồ chơi. Đây là quyền năng thần khí mà quang minh thần vương ban thưởng cho ta. Người mẹ nó lại còn muốn đoạt cả thần khí của ta. Có phải ta đây, thần linh không đáng để ngươi coi trọng hay không? Buông tay, nhanh lên, cho ta buông tay. Bruder Donahue vừa cùng Lance giành giật quyền năng thần khí của mình, vừa dùng chân đá mạnh vào thân dòng của Lance. Lance một bên dùng sức nhét thẩm phán thiên xứng vào kim cương chắc, một bên vung đuôi dòng quật vào Bruder Donahue. Cái đồ chơi này đều bị ngươi chơi hỏng, để ta sửa lại, sửa xong sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi không tin ta, còn không tin thẩm phán thiên xứng sao? Ta thuần chân lương thiện, mới vừa được ngươi thẩm phán thiên xứng tán thành. Cút đi, buông tay ra, ngươi vô pháp vô thiên, dám đoạt cả quyền năng của thần linh. Bruder Donahue bị Lance đánh một quyền vào mắt trái. Dù chân thân không có dáng lâm, nhưng cú đấm của Lance vẫn làm hắn đau. Người chỉ cho phép đạp ta, không cho phép ta hoàn thủ sao? Ta cũng dám đánh cả anh linh thần vương. Đừng nói đến thẩm phán chi thần. Có lẽ cần thiết để ngươi mở mang kiến thức về thực lực chân chính của ta. Bruder Donahue cười lại một tiếng, rồi nói với Sophia. Sophia, ta giúp ngươi kiềm chế hắn. Ngươi hãy cầm chiến thần thương vây quanh cái hắc long này, đâm vào mông hắn. Mặt Sophia hơi đỏ lên. Lance chấn kinh, không nghĩ rằng Bruder Donahue, kẻ hỗn trướng này, lại trở thành thần linh và còn khiến Sophia cầm súng đâm vào mông hắn. Hắn buông thẩm phán thiên xứng, nhưng thẩm phán thiên xứng đang kháng cự, thêm vào sự quấy rầy của Bruder Donahue, muốn nhét thẩm phán thiên xứng vào kim cương chắc trong thời gian ngắn là không thực tế. Trước tiên, hắn cần giải quyết Bruder Donahue. Ngay khi buông ra thẩm phán thiên xứng, Lance dùng hai chiếc long chảo lớn bắt giữ hai tay của Bruder Donahue, khống chế hắn. Lance há miệng phun ra long tức, màu đỏ thẫm như lao nhanh trong ngân hà. Ngay lúc đó, trước mặt Donahue xuất hiện một tấm thuẫn thần lực. Long tức của Lance không thể phá vỡ được tấm thuẫn ấy. Nhìn thấy long tức không thể làm gì, Donahue lên ngửa đầu ra sau một chút, bỗng nhiên dùng sức va vào tấm chắn thần lực của Donahue. Răng rắc một tiếng, tấm thuẫn vỡ vụn, đầu rồng to lớn của Lance dồn sức va vào đầu Donahue, làm nát thần tính của hắn. Sau khi nhận một cú va đập mạnh từ Lance, Donahue liền ôm lấy đầu rồng của Lance, nếp chân dùng đầu gối tấn công vào bụng Lance, húc hắn bay ra. Lance đáp lại bằng cách dùng long quyền công kích vào thận của Donahue, nhưng Donahue đá chân vào bụng Lance, khiến hắn bị đạp bay. Những cú tấn công nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lực đạo giữa hai bên đều rất mạnh mẽ. Sau khi tách ra, Donahue và Lance lại lao vào nhau, dùng nắm đấm, chân và đầu để công kích đối phương. Mỗi lần va chạm đều khiến hư không xuất hiện vết rách, thậm chí còn đánh xuyên qua hư không. Người có tội, lôi phạt. Khi Donahue vừa phát ngôn, hai chữ lôi phạt vừa thốt ra, trên cao trời, thần lôi từ trên trời giáng xuống, liên tục oanh kích vào Lance. Chống đỡ mấy ngàn đạo thần lôi, Lance ngửa đầu gào thét một tiếng, há miệng phun ra một đạo lôi đỉnh màu đen. Đạo lôi đỉnh màu đen cắm vào đám lôi kiếp trên cao, khiến lôi kiếp bị hoành thánh phệ, rồi hóa thành một đạo lôi đỉnh thô to từ trên trời giáng xuống, đánh vào thân thể Donahue. Thân thể Donahue lập tức bị ảnh hưởng, nhiều thần tính bao phủ xung quanh thân thể cũng bị trực tiếp tiêu tán. Bị lôi đỉnh màu đen đánh trúng, Donahue lắc lư vài lần, nhưng rất nhanh liền ổn định. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Điều này, đạo lôi đỉnh màu đen này sao lại có chút tương tự với lôi đỉnh xuất hiện trên người chiến thần vài ngày trước? Lần trước Sophia mời nữ võ thần giáng lâm, chiến thần cũng đi theo góp mặt. Ngày hôm đó, tâm tình của chiến thần rất tốt. Sau ngày đó, chiến thần đã biến mất một hồi ở thần giới. Đợi đến khi hắn trở về, Trên thân thể có hắc sắc hồ quang điện lấp lóe, mà thần giáp của chiến thần dường như cũng biến thành ảm đạm, có nhiều chỗ còn bị phá hủy, giống như đã đại chiến với ai đó. Hắc Long Lance, liệu có phải sau khi chiến thần biến mất, hắn đã đến nhân giới tìm Hắc Long Lance, và sau đó đã bị Hắc Long Lance đánh một trận? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, thẩm phán chỉ thần Donahue đã lập tức dập tắt nó. Hắn thừa nhận Hắc Long Lance rất mạnh, nhưng tuyệt đối không đến mức có thể tổn thương chiến thần, khiến thần giáp của chiến thần bị đánh vỡ. Hắn đã từng giao thủ với Hắc Long Lance dưới thân phận anh Linh Thần Vương, và lần này lại dùng thân phận thẩm phán chi thần để đánh nhau với Lance, nên hắn khá rõ thực lực của Lance. Trong lòng hắn, thực lực hiện tại của Lance vượt xa những con cự long thuần huyết thông thường. Thậm chí, nếu đối mặt với thần thánh cự long, hắn nghĩ rằng Lance cũng có thể đánh một trận, nhưng liệu hắn có thể đánh bại được Long Vương cấp bậc cự long hay không, hắn tạm thời không thể đưa ra kết luận, bởi vì chân thân của hắn không thể giáng lâm vào thế giới loài người, cho nên hắn không thể đưa ra phán đoán chính xác về thực lực của Hắc Long Lance. Hiện tại, trạng thái của hắn không phải yếu, nếu Lance có thể cùng hắn đánh mà khó phân thắng bại, thậm chí còn có thể tạm thời áp chế hắn, điều đó chứng tỏ thực lực của Lance đã đạt tới mức có thể giao đấu với thần thánh cự long. Hắn biết rằng với thực lực ấy, để đánh bại chiến thần thì hoàn toàn không khả thi. Chưa kể đến việc đánh bại chiến thần, chỉ riêng bộ thần giáp trên người chiến thần cũng không thể phá vỡ. Hắn không phải thần linh và dám lợi dụng chiến thần để phản kháng quang minh thần đình. Đó là vì hắn cảm thấy lúc đó mình sẽ không có cơ hội gặp gỡ chiến thần, quang minh thần vương hay các thần linh khác. Hắn không tin rằng chiến thần sẽ vì chuyện này mà chụp hắn một phát. Hắn lúc ấy không nghĩ tới sẽ có một ngày trở thành thần linh. Sau khi trở thành thần linh, tiếp xúc với chiến thần và quang minh thần vương, hắn mới hiểu được bậc thần linh mạnh mẽ đến mức nào. Không chỉ chiến thần, ngay cả nữ võ thần cũng đều mạnh mẽ đến đáng sợ. Hắn, với tư cách là thẩm phán chi thần, cũng không yếu. Hắn tự tin rằng nếu chân thân của hắn giáng lâm vào thế giới loài người, có thể dễ dàng trấn áp Landstage. Nếu hắn có thể trấn áp Hắc Long, thì chiến thần tự mình giáng lâm vào nhân loại thế giới, gặp Hắc Long Lance và chiến đấu, cũng sẽ dễ dàng như đánh đứa trẻ. Tuy nhiên, lần này hắn lại thấy lôi đình đen nhánh, khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Lực sát thương của loại lôi đình này còn mạnh hơn cả lôi phạt mà hắn vừa trải qua. Trong khi suy nghĩ về chiến thần, Donahue đang bị động chống cự trước công kích của Lance. Gia hỏa này có thực lực võ đạo mạnh mẽ đến bất thường, chỉ dựa vào sức mạnh mà có thể bao phủ hắn, đánh tan thần tính của hắn và khiến hắn bị thương. Ngươi dám phân tâm khi chiến đấu với ta sao? Ngươi không sợ ta đánh tan ngươi, thần linh của ngươi? Lance hỏi. Ta không có ý định đó, chỉ đơn giản muốn thử xem có thể đánh tan ngươi thành hư vô hay không. Trong trạng thái này, nếu ngươi không thể giáng lâm, ta cảm thấy mình có thể dùng một quyền phá hủy ngươi. Đến đi, cho ngươi một quyền trùy bạo, ta sẽ cảm nhận một chút sự hung tàn của ngươi. Tốt, Lance vỗ cánh lơ lửng trên không, điều chỉnh lại tư thế chiến đấu. Hắn thu giạt lòng rực, dưới chân xuất hiện một pháp trận che khuất bầu trời. Hắn đứng trên pháp trận, chân phải lùi lại một bước, long quyền bắt đầu tụ lực. Nhìn thấy cảnh đó, Donahue chấn động. Gia hỏa này thật sự quá mạnh, hắn đang điều động toàn bộ khí huyết chi lực. Khi long quyền vừa bắt đầu tụ lực, khí huyết trong người Lance phát ra tiếng ngâm như dòng, vang dội như sông lớn. Quyền lực này có bao nhiêu mạnh mẽ, hắn không dám nghĩ đến. Chờ một chút, mẹ nó, sao hắn còn điên cuồng hấp thu năng lượng trong hư không? Những vòng xoáy xuất hiện, không đúng, không phải hấp thu. Đây là điều động thiên địa lực lượng. Donahue kinh hãi. Hắn còn chưa ngưng tụ thần cách hay nhóm lửa thần hỏa, mà đã có thể điều động thiên địa lực lượng. Đây chính là năng lực của thần linh. Với trạng thái hiện tại của hắn, nếu chúng phải một quyền này của Hắc Long Lance, quả thật có khả năng bị đánh thành vân vụ. Vốn chỉ định kiểm tra xem Lance có đủ tư cách để chiến đấu với chiến thần hay không. Nhưng giờ đây, khảo nghiệm cho thấy, Lance không chỉ đủ tư cách, mà một quyền này của hắn còn rất đáng sợ. Hư không lại bắt đầu oanh minh, lần này là do sức mạnh từ nắm tay của Lens đã đến điểm giới hạn, khiến hư không không chịu nổi. Hư không bắt đầu vạn vẹo. Donahue cảm nhận được sự nặng nề từ quyền của lá sét, hắn không thể giáng lâm xuống thế giới loài người trong trạng thái này. Mà giờ đây, hắn căn bản không thể đón nhận một quyền từ Hắc Long. Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía thẩm phán thiên xứng, ra hiệu cho nó biến thành tấm thuẫn, giúp hắn cản lại một chút sức mạnh từ quyền của Hắc Long. Thẩm phán thiên xứng điên cuồng lắc lư. Nó hiểu ý tứ của Donahue, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ một quyền của Hắc Long. Nó không muốn dùng thân thể của mình để cản lại một quyền này cho Donahue. Mặc dù quyền của Hắc Long không thể đánh chết nó, nhưng nếu chúng phải một quyền nặng nề như vậy, thân thể của nó cũng sẽ đau đớn lắm chứ. Vạn nhất quyền của Hắc Long làm hỏng nó, thì thẩm phán công năng sẽ xảy ra vấn đề ra sao? Hắn thật không biết xấu hổ, lại còn muốn dùng nó làm tấm thuẫn. Hai cái bàn tay của nó đâu phải dùng để làm thuẫn chứ, chúng là để cân nhắc giữa thế giới này thiện và ác. Sophia, mau đến đây thay ta ngăn cản một quyền này. Răng rắc, tấm kính thần thánh không thể xâm phạm trong lòng Sophia bỗng dưng vỡ vụn. Thẩm phán chỉ thần sao có thể yên tâm nói với nàng câu này, để nàng một thánh nữ đi cản lại một quyền từ Hắc Long. Nàng cũng có chút sợ hãi, Hắc Long ra một quyền này, nàng có thể nhìn ra, không chỉ điều động thiên địa lực lượng, mà còn kèm theo không biết bao nhiêu lần trọng lực. Cái lực đạo hung mãnh này, nàng e rằng, ngay cả chiến thần giáp cũng không thể chịu đựng nổi. Là thánh nữ phụng dưỡng thần linh, nàng lại không thể cự tuyệt thẩm phán chỉ thần. Thẩm phán chỉ thần, có lẽ là một loại thần linh khác. Chiến thần giáp bao trùm toàn thân Sophia. Nàng cầm chiến thần thương, vỗ cánh bay đi cùng với thẩm phán chi thần Donahue. Cùng ngươi, chỉ đùa một chút. Ngươi đứa nhỏ này, sao còn làm thật? Giọng nói của thẩm phán chi thần Donahue vừa truyền đến tai Sophia. Nàng lập tức thấy thẩm phán chi thần Donahue trước mặt bùng nổ thành từng sợi kim sắc thần quang. Cùng với thẩm phán chi thần Donahue nổ tung, còn có vùng hư không ấy, Hắc Long ra một quyền, đánh nổ hư không, vậy mà lại đánh nổ cả thẩm phán chỉ thần, Hắc Long thí thần. Sophia, trong sự hoảng sợ, nàng đã mời đến thần linh, nhưng lại bị Hắc Long ra một quyền đánh nổ. Thực lực mà thẩm phán chỉ thần thể hiện ra rõ ràng mạnh mẽ hơn cả thực lực mà nữ võ thần đã thể hiện vào đêm đó. Nàng vốn cho rằng thẩm phán chỉ thần sẽ dễ dàng trấn áp Hắc Long, không ngờ kết quả cuối cùng lại là Hắc Long ở ngay trước mặt bọn họ đã một quyền đánh nổ thẩm phán chi thần. Từ một góc độ nào đó mà nói, Hắc Long quả thực đã thí thần. Thẩm phán chi thần Donahue bị Hắc Long đánh nổ. Sophia vùng chiến thần thương hung hăng đập tới Hắc Long. Ầm ầm ầm ầm, hư không tầng tầng sụp đổ, bị trọng lực đè nát. Hắc Long hội tụ trọng lực nguyên thuật, thân là chiến thần thánh sơn, thánh nữ nàng cũng tự nhiên biết sử dụng trọng lực nguyên thuật, tu luyện ra trọng lực lĩnh vực. Nàng gia tăng trọng lực đến mức mạnh nhất, tưởng rằng có thể trực tiếp đánh rơi Hắc Long từ không trung xuống đất, nhưng sự thật lại không như mong đợi. Đối mặt với trọng lực lĩnh vực của nàng, Hắc Long chỉ nhếch miệng cười, đuôi rồng quét ngang một cái, trực tiếp đánh bay nàng. Trọng lực lĩnh vực không thể áp chế Hắc Long, hắn tự do hành động bên trong, tốc độ không hề bị giảm sút, thật đáng ghét. Hắc Long chắc chắn đã huấn luyện trong trọng lực lĩnh vực này, hắn khiến cho Hoàng Kim Cự Long Austin cũng không thể động đậy. Trọng lực lĩnh vực của nàng hoàn toàn không thể áp chế Hắc Long. Đến đây đi, tiểu gia hỏa. Lens bỗng nhiên nhô ra long trảo, trong khi Sophia phóng một thương, một đạo thương mang dài đến mấy ngàn mét đánh trúng lòng trảo của Lens. Lens dùng sức nắm chặt, thương mang lập tức vỡ nát để hạn chế hành động của Sophia. Lens há miệng phun ra một đạo lôi đỉnh đen nhánh. Sophia muốn né tránh, nhưng khi nàng nhìn thấy lôi đỉnh đen trong khoảnh khắc ấy, tâm trí như bị hỗn độn, chưa kịp nhận ra nguy hiểm thì đã bị trúng đòn, thân thể nàng tê liệt một lúc. Hắc Long đen nhánh lôi đỉnh lại có thể vượt qua phòng ngự của chiến thần, xuyên thân chiến thần áo giáp, có thể bảo vệ nàng khỏi mọi nguyên thuật, kể cả cấm chú cũng không thể làm nàng bị thương. Khi Sophia có ý thức trở lại, hắn đã bị Hắc Long dùng long trảo cầm chặt. Lance điều chỉnh lực khống chế rất tốt, bảo đảm không làm tổn thương tiểu gia hỏa này. Hắn nghĩ đến áo giáp mà Sophia đang mặc hẳn là thần giai. Hắn nhẹ nhàng bóp vài cái. Chiến thần áo giáp có tính đàn hồi. Nếu hắn dùng sức mạnh thì có lẽ cần một chút công phu mới có thể bóp nát. Đồ tốt à, thật muốn lột bộ giáp này xuống để dòng con mặc. Nghĩ một lúc, Lance từ bỏ ý tưởng đó. Dù không thể tạo ra một bộ thần giai áo giáp cho dòng con, hắn vẫn có thể chế tạo một bộ áo giáp ở dưới cấp độ thần giai. Hắn sẽ giữ lại cho Sophia. Hắn lo lắng dòng con không thể điều khiển tốt bộ chiến thần áo giáp này. Đây là vật thuộc về chiến thần Thánh Sơn Thánh Nữ. Nếu để nhân viên của chiến thần Thánh Sơn nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ nghĩ cách cướp đi. Hắn không có ý định để dòng con đi theo nàng mãi, mà nên để dòng con ra ngoài lịch luyện một chút. Đến lúc đó, hắn sẽ lén lút theo sau, bảo vệ nàng. Thả ta ra, người đang giở trò, ta không phục. Nếu có bản lĩnh, hãy thả ta ra. Chúng ta sẽ lại một trận chiến. Sophia giãy giụa, nhưng cho dù nàng có vùng vẫy thế nào, cũng không thể thoát khỏi long trảo của Hắc Long. Dù nàng có nghĩ đến việc từ Hắc Long lồng trảo thuấn gì ra ngoài, thì cũng không thể thực hiện được. Hắc Long đã giữ nàng lại trong hư không. Gia hỏa này có thể giam cầm cả hư không. Không, không phải là giam giữ hư không, mà là Hắc Long đang nắm chặt nàng bằng hai ngón tay, phát ra một thứ hắc vụ mơ hồ, giam giữ nàng một cách chặt chẽ. Thật đáng ghét. Sao lại có một Hắc Long tà môn như vậy? Tại sao lần trước hắn lại thể hiện giống như vậy? Hắn có thể một quyền đánh bại thẩm phán chi thần. Theo lý mà nói, hắn cũng có thể một quyền đánh bại nữ võ thần đêm đó. Dù sao đêm đó, nữ võ thần cũng không phải là chân thân giáng lâm. Thần lực của nàng tuy mạnh, nhưng cũng có hạn chế. Hơn nữa, thần lực của nữ võ thần không đủ thuần túy. Đó là do thế giới loài người hạn chế thần lực của nàng, chứ không phải thần lực của nàng không đủ thuần túy. Đừng có giãy giụa, tiểu gia hỏa. Hãy thành thật để ta đánh ngươi một trận. Chuyện hôm nay coi như qua. Ta là chiến thần Thánh Sơn Thánh Nữ. Ngươi không thể đánh mông ta. Ta đã trưởng thành. Nếu ngươi đánh mông ta, thì đó là sự khinh nhờn. Lance hiện lên vẻ ghét bỏ trong ánh mắt kim hồng của mình. Khinh nhờn ngươi ư? Trong mắt ta, ngươi chỉ là đứa bé mà thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. Ta không phục. Đánh khóc ngươi, ngươi sẽ phục. Chờ một chút, ta có một nghi vấn. Trước khi đánh ta, ngươi có thể trả lời cho ta vài câu hỏi không? Kéo dài thời gian đối với ta là vô dụng. Trong tình huống này, không ai không có long có thể cứu ngươi. Ngươi nhìn thấy, lôi đình cự long Elina và hoàng kim cự long Austin đều bị chấn áp trong trọng lực lĩnh vực của ta. Hai người bọn họ trong thời gian ngắn không thể thoát ra. Người mời thần linh xuống, nhưng lại bị ta một quyền đánh thành mây khói. Người bởi vì lơ là sơ suất mà bị ta nắm. Trong tình huống này, người muốn ai đến cứu người? Sophia ánh mắt rơi vào Hammond. Người hiện tại vẫn tự do, tay cầm trí tuệ chỉ thừ. Hắn hoàn toàn có khả năng cứu nàng ra khỏi tay Hắc Long. Thần uy của trí tuệ chi thư còn chưa được thể hiện ra. Lãng quên Hammond, cho dù hắn xuất thủ, e rằng cũng không thể cứu ngươi ra khỏi tay ta. Chỉ có thể thành thật chịu đánh. Ngươi vì sao mạnh mẽ như vậy? Ngươi sao có thể nắm giữ nhiều nguyên thuật như thế? Ngươi là thuần huyết cự long. Theo lý mà nói, ngươi không cần phải nắm giữ nhiều kỹ năng công kích mạnh mẽ như vậy. Sophia hỏi, trong lòng đầy nghi hoặc. Cô ta nghĩ rằng Hắc Long như vậy là khác biệt với các thuần huyết cự long khác. Vì sinh tồn, vì cuộc sống, ta là một Hắc Long phá xác mà ra từ thế giới loài người. Nếu không cố gắng học hỏi để mạnh lên, e rằng một ngày nào đó ta sẽ biến thành một nhân loại cường giả nào đó, thắt lưng đai lớn, tay cầm đại kiếm, hoặc là một cường giả nào đó chỉ biết ngâm mình trong sữa tắm. Khi còn nhỏ, mỗi lần nghĩ đến tương lai u ám của mình, ta đều lo lắng đến mất ngủ, ăn không ngon. Chỉ có khi học tập kỹ năng, ta mới có thể tìm thấy chút bình yên. Hắn nắm giữ nhiều kỹ năng công kích như vậy, hoàn toàn là vì đã hy sinh thời gian ngủ say. Hắn không phải thiên tài, muốn mạnh lên chỉ có thể học tập, thế mà lại là một hắc long thích học hỏi. Tuy nhiên, khi còn nhỏ, hắc long không có sự bảo vệ của những cự long trưởng thành ở Long Đảo, mà lớn lên trong hoàn cảnh không mấy lạc quan. Trong thế giới loài người, thật không dễ dàng gì để sống sót và trở thành trưởng thành thuần huyết cự long. Người có biết thẩm phán chi thần không? Biết chứ, khi còn bé, hắn từng lừa gạt và uy hiếp ta, muốn ta làm tọa kỵ của hắn. Khi đó, ta đã cảm thấy người như hắn rồi sẽ bị chế tài. Không ngờ rằng ta đã ngây thơ, không chỉ không có nhân loại nào chế tài được hắn, mà còn khiến hắn trở thành thần linh. Sophia lộ ra vẻ hâm mộ, không chỉ biết nữ võ thần, mà còn quen biết thẩm phán chi thần. Nhìn hắc long cùng nữ võ thần, thẩm phán chi thần đang đánh nhau khó phân thắng bại. Nếu một ngày nào đó hắc long gặp nguy hiểm chí mạng, hắn có thể sử dụng thỉnh thần thuật để cầu thần. Biết đâu, hắn có thể mời được hai vị thần linh từ thần giới xuống. Ai ai ai, ngươi làm gì, ngươi muốn làm gì ta? Trùng thước đánh vào mông ngươi, đau thì khóc lên. Ta sẽ không chê cười ngươi đâu. Ta sẽ không khóc đâu. À, ngươi thật sự đánh rồi. Đau quá, đáng ghét hắc long vậy. Mà ngay trước mặt Hammond, Elena, Austin và những cự long khác lại dám dùng thước đánh vào mông nàng. Bộ chiến thần áo giáp có thể bảo vệ nàng khỏi mọi cấm chú và thuật pháp, kể cả công kích từ kiếm thánh hay kiếm thần cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của nó. Tuy nhiên, hắc long lại có thể lách qua công năng phòng ngự của chiến thần áo giáp, trực tiếp công kích vào thân thể nàng. Quả thực là điều không thể tin nổi. Khi Sophia vẫn còn đang kinh ngạc về sự lợi hại của thước hắc long, thì mông nàng lại đau nhức. Chỉ trong chốc lát, cái mông nàng đã bị hắc long đánh không biết bao nhiêu lần. Đau quá, thật sự quá đau. Kiếp trước, nàng là thánh nữ của Thánh Sơn, mà giờ đây lại bị hắc long đánh đòn. Chuyển thế thành chiến thần Thánh Sơn thánh nữ, mặc dù siêng năng tu luyện và mạnh mẽ không kém gì các cường giả, nhưng vì sao gặp phải hắc long, nàng vẫn bị đánh đòn? Đừng nói là nàng còn xuyên qua một thân thần trang. Đáng ghét, thật đáng ghét. Hắc long ở thế giới loài người mạnh mẽ đến mức nào mà lại có thể làm nàng chịu thiệt như vậy? Đau quá, cái mông muốn bị đánh sưng. Nàng là chiến thần Thánh Sơn thánh nữ, hắc long dám làm vậy sao? Liệu có không sợ chiến thần Thánh Sơn điều động kỵ sĩ quân đoàn đến vây quét hắn? Cũng may hắc long phân tức cảm giác rất mạnh, đánh nàng vào mông thì chỉ dùng thước, chứ không phải trực tiếp dùng long chảo. Hành động này khiến nàng có chút hảo cảm với hắc long. Nếu là cự long thuần huyết khác, tuyệt đối sẽ không dùng thước đánh nàng, mà sẽ dùng long chảo. Giống được thuần huyết cự long háo sắc, khi gặp nữ nhân như nàng, nhất định sẽ không bỏ qua. Hắc long dùng thước đánh nàng là để nói với nàng rằng hắn chỉ muốn đánh, chứ không có tâm tư chiếm đoạt. Có lẽ trong mắt hắc long, nàng, thánh nữ chiến thần Thánh Sơn, chỉ là một tiểu gia hỏa. Nếu là cự long thuần huyết khác, nàng sẽ không nghĩ như vậy. Với hắc long, nàng cảm thấy suy nghĩ này rất bình thường. Khi hắc long bị thẩm phán thiên xứng thẩm phán, những công chúa bị bắt đi bởi hắc long chưa hề gặp phải sự xâm phạm nào. Khi ở bên nhau, hắc long luôn duy trì một khoảng cách. Đừng đánh, đừng đánh, đau à, thật đau à, ngươi biết sai chưa? Ta không sai, chỉ cho ngươi đánh ta, không cho phép ta đánh ngươi. Đây là cái gì cường đạo logic? Đổi vị suy nghĩ, nếu là ngươi bị người đánh, khi ngươi cường đại rồi, gặp lại người đã đánh ngươi, ngươi sẽ không đánh lại sao? Có đánh trở về, nhưng hắc long Lens nhếch miệng mỉm cười, nhưng ta, hắc long này, so với tiêu chuẩn kép, có lúc sẽ không yêu cầu lý lẽ. Cho nên khi ta hỏi ngươi có sai không, thì sai chỉ có thể là ngươi, chứ không phải là ta. Thật không biết xấu hổ. Sophia nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vừa đau vừa tức. Hắn cầm trí tuệ, chi thư bay đến trước mặt hắc long, mái tóc bạc bay múa giữa không trung. Là một thành viên của trí tuệ nữ thần Thánh Sơn, hắn không thể nào đứng nhìn hắc long nhục mạ chiến thần Thánh Sơn thánh nữ Sophia. Hơn nữa, Sophia kiếp trước chính là thánh nữ của bọn họ. Nếu như trước đây không kịp thời can thiệp, có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều về khả năng của Sophia cho rằng nàng có thể dựa vào thực lực của mình để trấn áp Hắc Long, nhưng xem ra hắn đã nhầm. Sophia rất mạnh, nhưng Hắc Long còn mạnh hơn. Kẻ này có thể một quyền đánh bại cả thần linh, dù không phải chân thân của thần linh, nhưng có thể làm được như vậy, đủ để chứng minh sức mạnh của Hắc Long và tâm tính cuồng ngạo của hắn. Người có thể là Hắc Long, nhưng Sophia, điện hạ đã bị người đánh nhiều lần như vậy, dù nàng có sai, ngươi cũng nên có chừng mực. Hamen nhìn vào mặt Sophia, nhận thấy nàng rất giống với thánh nữ. Nếu không phải hắn biết rõ về sức mạnh của chiến thần, có lẽ sẽ thật sự tưởng rằng Hắc Long đã làm đau nàng. Hắn diễn rất tốt, đây cũng là một trong những lý do khiến hắn đứng ra ngăn cản Hắc Long. Hắn hy vọng Hắc Long sẽ cảm thấy mình đã làm đau Sophia, nên mở miệng khuyên can để xả cơn giận. Dường như Hắc Long cũng không có ý định gây thương tổn nặng nề cho Sophia, chỉ đơn thuần muốn giáo huấn nàng một chút. Lan giả vờ như không nghe thấy, lại tiếp tục đánh vào Sophia mấy cái. Chiến thần ức hiếp hắn, thì hắn ức hiếp tín phụng của chiến thần điện thánh nữ. Thực ra, điều này rất bình thường. Lời chiến thần nói cũng rất đúng. Ức hiếp tiểu bối quả thực thú vị. Hắc Long, nếu ngươi không dừng tay, ta sẽ phải sử dụng trí tuệ chi thư để cứu Sophia điện hạ. Trí tuệ chi thư là một thần vật cực kỳ lợi hại. Ta không dám phóng xuất, sợ không kiểm soát được. Nếu ngươi không nghe lời, ta chỉ có thể để ngươi hiểu biết một chút về chân uy của trí tuệ chi thư. Rầm rầm, trí tuệ chi thư mở ra, trang sách lật qua lật lại. Trên đầu Hammond xuất hiện dị tượng, các loại sinh linh hư ảnh mạnh mẽ lướt qua không trung. Có núi có nước, có người có ma, đủ loại nguyên thú, thậm chí giống như còn có ma vương. Lance liếc qua trí tuệ chi thư trong tay Hammond, ánh mắt lộ vẻ tham lam, muốn có được thần vật này. Hắn cảm thấy, mượn một chút, để đọc cũng không có vấn đề gì. Sophia, áo giáp chiến thần trên người, ngươi không tệ, còn có dư thừa nào không? Nếu có, hãy đưa ta một bộ, ngươi đã mạo phạm chuyện của ta. Vậy bỏ qua đi, thế nào? Ngươi đánh ta, cũng đã coi như, còn muốn đánh vào áo giáp chiến thần của ta nữa. Ngươi thật, không sợ bị chiến thần, thánh sơn, trừng phạt sao? Ta đây không phải đang thương lượng với ngươi sao? Nếu ta thật sự muốn đánh vào áo giáp chiến thần của ngươi, thì đã sớm lấy nó rồi. Một lần nữa, hắn không nhẹ không nặng đánh vào Sophia mấy cái, rồi thả nàng ra. Như vậy, cũng coi như giáo huấn nàng một chút. Đủ rồi, nếu ngươi cho rằng mình không có sai, vậy ta luôn hoan nghênh ngươi tìm đến ta báo thù. Nhưng lần sau, nếu ngươi tìm ta báo thù, nếu như bị ta bắt giữ, ngươi sẽ không thể tùy tiện rời đi, mà không trả giá một chút đại giới. Còn hiện tại, nếu ngươi lại xuất thủ với ta, bị ta bắt, bộ chiến thần áo giáp trên người ngươi sẽ thuộc về ta. Một bên Ấu Long, nghe thấy lời của Lance, ánh mắt rơi vào bộ khải giáp trên người Sophia. Chiến thần áo giáp, nghe thật lợi hại. Tuy nhiên, bộ chiến thần áo giáp này chắc chắn là từ thế giới khác mà nàng có được. Hắn đánh vào ý tưởng, muốn chiếm đoạt chiến thần áo giáp của nàng ư? Ý nghĩ này vừa chợt nảy ra trong đầu, tâm trạng của Ấu Long lập tức trở nên phức tạp. Penta, Ác Long đối với nàng, Ấu Long này thật sự rất tốt. Trong lòng Ác Long, nàng một Ấu Long nhặt được có lẽ chẳng khác gì so với con đẻ. Hắn luôn nghĩ đến nàng khi có vật gì tốt. Nàng không muốn bị đối xử tốt như vậy, bởi vì sự quan tâm đó khiến nàng cảm thấy gánh nặng. Thậm chí nàng có lúc nghĩ đến việc không làm người cũng không tệ. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó nảy ra, nàng sẽ nhanh chóng xé bỏ nó. Không làm người, nàng sẽ làm sao trở thành hoàng đế? Không làm hoàng đế, nàng sẽ sao có thể lật đổ hoàng tỷ Athena khỏi ngôi vị? Hơn nữa, nàng này không phải là một Ấu Long chân chính, sống không được bao lâu. Coi như nàng đi theo Ác Long bên người tu luyện, học xong long chú và các kỹ năng khác, thì cũng chỉ có thể sống thêm 200-300 năm. Nếu nàng mạnh mẽ hơn, có thể sống đến 500 năm. Còn Ác Long, thân là thuần huyết cự long, ít nhất còn có thể sống hơn 1 vạn năm. Nếu nàng cứ ở bên Ác Long, sớm muộn gì cũng sẽ bị Ác Long nuôi chết. Ác Long đối xử với nàng như vậy, không thể để Ác Long vui vẻ cũng coi như, nhưng tối thiểu cũng không thể để Ác Long thương tâm. Nàng vẫn nên sớm rời đi khỏi bên Ác Long, trở về Pharoland đế quốc thì tốt hơn. Đợi nàng trở thành hoàng đế, trước tiên sẽ phong cho Ác Long một khối đất, sau đó chuẩn bị thật nhiều vàng bạc châu báu cho Ác Long. Chờ thêm vài năm, ổn định tình hình ở Pharoland đế quốc, nàng sẽ nghĩ mọi cách liên lạc với Ác Long, đón hắn về dưỡng lão. Đến lúc đó, có thể nuôi Ác Long bao nhiêu năm, thì sẽ nuôi bao nhiêu năm, cho đến khi nàng chết già. Trên người ta có chiến thần áo giáp, ngươi lại xuyên không lấy, nhà ta rồng con có thể mặc vào. Lance dùng long trảo chỉ vào giỏ trúc ấu long. Giỏ trúc trong Ecosy trợn mắt. Khi không có ấu long, Lance cầm đồ tốt, thứ đầu tiên nghĩ đến đều là nó. Giống như từ thân cự yêu ở biển sâu mang về một miếng thịt, Lance sẽ để nó ăn trước, canh cũng dành cho nó. Hiện tại lại từ cự yêu trên biển sâu mang về một miếng thịt, Lance chắc chắn sẽ cho ấu long ăn trước. Cái ấu long ngây thơ kia quả thật đáng yêu, nhưng nếu thay bằng một ấu long khác, nó sẽ nghĩ đủ mọi cách để đuổi nó đi, hoặc mang ra ngoài ném. Ta không xuyên, ta có bệnh thích sạch sẽ, tử tinh ấu long nhận ra Sophia, còn hắc long con non thì không. Nàng nhất định phải duy trì hình tượng kiêu ngạo của hắc long. Sophia liếc nhìn ấu long, ánh mắt chợt rơi vào hắc long, nàng chuẩn bị dùng toàn lực để chiến đấu với hắn. Khi nghe hắc long muốn đào lấy chiến thần áo giáp của nàng, nàng do dự. Nếu không tìm ra được cách khắc chế năng lực kỳ quái của hắc long, nàng sẽ tiến lên, rất có thể sẽ bị hắn khống chế. Đến lúc đó, nàng có thể lấy áo giáp của mình ra để cho ấu long, nhưng lại không thể tìm ấu long để lấy về, hay là cướp áo giáp từ ấu long. Nghĩ đến điều này, nàng cảm thấy khả thi, chỉ cần không làm tổn thương ấu long, lấy lại áo giáp của mình thì sẽ không chọc giận hắc long. Tránh ra, một quyền vàng khổng lồ từ trên cao đập xuống, đánh vào thân rồng khổng lồ của Lang, khiến hắn bay ra xa. Người cái thằng chết tiệt, ta để ngươi đánh, ngươi thật đúng là dốc sức đánh ta. Ngươi có biết ta là Sophia từ thần giới mời xuống không? Ngươi không biết phải chừa cho ta chút mặt mũi sao? Hôm nay ta nhất định sẽ không để ngươi sống sót. Một con chân to kim sắc lại từ trên trời rơi xuống, muốn cuồng đạp Lance. Lần này, Lance không để cho thẩm phán chi thần Donahue có cơ hội nữa. Hắn dùng long trảo bắt lấy kim sắc chân to, vung lên liền quảng đi. Đáng tiếc, khi kim sắc chân to bị hắn bắt lấy, nó liền hóa thành mây mù vàng óng và tiêu tán. Tiểu tử, trí tuệ chỉ thư ta mượn dùng một chút. Thanh âm của thẩm phán chi thần Donahue vang lên trong đầu Hammond. Chưa kịp phản ứng, trí tuệ chi thư trong tay hắn đã bay ra ngoài, rơi vào bàn tay lớn màu vàng óng của thẩm phán chi thần Donahue. Khi trí tuệ chi thư xuất hiện trên tay Donahue, nó lập tức bộc phát ra ánh sáng thần tính, biến lớn trong nháy mắt. Lance ổn định thân rồng, kích động long dực, nhìn thấy thẩm phán chi thần Donahue lại xuất hiện trước mặt, hắn không khỏi ngạc nhiên. Cẩu vật này thế mà dám đánh lén hắn, cái này thật đáng thất vọng. Lại còn là thẩm phán chi thần, nếu ai phạm tội, chỉ cần đưa tiền, chắc chắn sẽ thành công trong việc hối lộ. Người sao lại xuống đây? Tao chưa từng biến mất, ngươi sẽ không thật sự cho rằng vừa rồi một quyền của ngươi đã đánh chết ta chứ? Ta không ác đến vậy, chỉ là một quyền đánh tan ngươi mà thôi. Nếu ta thật sự muốn một quyền đánh chết ngươi, lúc này ngươi hẳn đang ở tại thần giới nổi trận lôi đình. Lance thấy Donahue lúc này cầm trí tuệ chi thư, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Hammond, ngươi đem trí tuệ chi thư cho thần để đối phó ta, chờ khi nào trí tuệ chi thư rơi vào tay ta thì đừng tìm ta đòi lại. Hammond chấn kinh, với tính tình của hắc long cùng khả năng quỷ biện, nếu thật sự hắc long cướp đi trí tuệ chi thư từ tay thẩm phán chi thần, hắn e rằng sẽ không quay trở lại. Hắc long quả thực dám tham lam lấy trí tuệ chi thư của hắn. Hammond lo lắng nhìn về phía trí tuệ chi thư trong tay thẩm phán chi thần. Donahue nhận ra ánh mắt của Hammond, trong lòng hắn tức giận. Tiểu gia hỏa này thật sự nghĩ rằng Lance có thể cướp trí tuệ chi thư từ tay hắn sao? Hắn là thần linh, thực lực chân chính chắc chắn vượt trội hơn hắc long là Lance. Hắn cùng hắc long Lance đều là những người cùng thời đại. Hắn đã thành thần trong khi hắc long còn chưa đạt được điều đó. Điều này còn có thể chứng minh rằng hắn vượt trội hơn Hắc Long sao? Tiểu tử ngốc, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, trí tuệ chỉ thừa ở trên tay ta, Hắc Long không thể cướp đi, Donahue nói. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, trí tuệ chỉ thừa trong tay hắn đã không còn nữa. Hắn đề phòng Lance, chắc chắn rằng Lance không thể cướp đi trí tuệ chi thư từ tay mình. Nhưng khi hắn quay đầu liếc mắt nhìn Hammond, thì trí tuệ chi thư đã biến mất. Hắn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một điểm đen lớn cỡ nắm tay xuất hiện trên đầu Hammond, như một dấu chấm đen trên một trang giấy trắng. Nếu là ai, chắc chắn cũng sẽ vô thức nhìn vào đó. Hắn cảm thấy có điều không ổn, ánh mắt nhìn về phía mình. Trong khoảnh khắc đó, hắn vừa hay thấy một điểm đen từ tay mình biến mất. Chủ quan, ngàn phòng, vạn phòng, nhưng vẫn đánh giá thấp năng lực của Lance. Trí tuệ, chỉ thư lúc này đã ở trong long trảo của Lance. Hammond nhìn thấy cảnh tượng này, mặt mày tái mét. Trí tuệ chi thư ở trên tay hắn lâu như vậy mà vẫn không bị Hắc Long cướp đi. Vừa bị thẩm phán chỉ thần muộn đi, chưa đầy một phút, đã xuất hiện trong tay Hắc Long. Hắn lúc này muốn mắng cho bọn Sophia, Hoàng Kim Cự Long Austin, Lôi Đỉnh Cự Long Elena, Thanh Đồng Cự Long Melbourne và Ác Mộng Ác Long Colon. Tất cả đều trợn tròn mắt. Hắc Long làm sao có thể làm được như vậy? Hắn sao có thể thần không biết quỷ không? Hay cướp trí tuệ chi thư từ tay thần linh? Khi trí tuệ chi thư vừa vào tay, Lance lập tức thu vào kim cương trác, không cho Donahue có cơ hội đoạt lại. Hắc hắc, tiểu Hắc Long, ngoan, đem trí tuệ chỉ thử cho ta. Coi như cho ta một bộ mặt với thần linh, thế nào? Mặt hắn có chút đau, vừa thể son sát rằng trí tuệ chi thư trong tay hắn không còn nữa. Bị cướp đi loại chuyện này, lời còn chưa nói hết, Hắc Long Lance đã từ trên tay hắn cướp lấy trí tuệ chi thư. Là thần linh, hắn tự nhiên có thể nghe thấy và biết cách điều khiển trí tuệ chi thư. Với trí tuệ chi thư trong tay, hắn có lòng tin có thể đánh bại Hắc Long Lance, tìm lại được thể diện đã mất. Giờ thì hay rồi, không những không tìm lại được thể diện đã mất, mà còn ném thêm một lần nữa. Đáng ghét tiểu Hắc Long, thật sự không để cho hắn một chút thể diện nào. Rõ ràng trước đó, nữ võ thần cũng đã từng được Sophia tiểu gia hỏa kia mời xuống. Nữ võ thần có thể an toàn trở về thần giới, sao đến hắn lại biến thành như vậy? Hắn nhịn xuống cơn giận, trước tiên phải lừa lấy trí tuệ chi thư từ tay Hắc Long về, rồi chờ có được trí tuệ chi thư, hắn sẽ hung hăng thu thập tiểu gia hỏa này. Hammond thấy trí tuệ chi thư bị Hắc Long cướp đi thì gấp gáp, hình tượng thẩm phán chỉ thần trầm ổn đáng tin cậy trong lòng hắn hoàn toàn sụp đổ. Trí tuệ chi thư còn chưa được thẩm phán chỉ thần bảo vệ đã bị Hắc Long cướp đi, làm sao mà vậy được? Nếu không có trí tuệ chi thư, hắn càng không có lòng tin để đoạt lại từ tay Hắc Long. Hắc Long có thể nào trả lại trí tuệ chi thư cho ta không? Trí tuệ chi thư là thần vật của trí tuệ nữ thần Thánh Sơn, chúng ta tuyệt đối không cho phép nó bị các sinh linh bên ngoài Thánh Sơn kiểm soát. Hammond hít sâu một hơi, cố gắng đè nén ý định dùng vũ lực để đoạt lại trí tuệ chi thư mà tìm cách trò chuyện hòa nhã với Hắc Long. Có thể dùng phương thức ôn hòa để lấy lại trí tuệ chi thư là tốt nhất, bởi vì Hắc Long này rõ ràng không giống những thuần huyết cự long khác. Dù hắn không phải là cự long của Long Đảo, nhưng huyết mạch của hắn rất đặc biệt. Điện hạ Sophia từng nói, nữ võ thần nhận biết Hắc Long và mối quan hệ giữa họ không tầm thường. Hiện tại, thẩm phán chi thần có vẻ cũng nhận biết Hắc Long, mối quan hệ giữa họ cũng vừa là bạn, vừa là địch. Hai vị thần linh trong thần giới đều là bạn của Hắc Long. Điều này thật sự chưa từng nghe thấy. Lời này ngươi hẳn là nói với thẩm phán chi thần, còn ta thì có thể làm được điều gì? Trí tuệ chi thư là ta từ tay thẩm phán chi thần cầm về, giờ ngươi muốn trí tuệ chi thư thì sao? Ngươi không tìm thẩm phán chi thần mà lại tìm ta, ý ngươi là gì? À, hiểu rồi. Ngươi có phải cảm thấy ta một Hắc Long không có bối cảnh dễ khiếp, ngươi chuẩn bị dùng sức ép với ta? Nếu ngươi nghĩ như vậy, hãy thử xem ta có dễ ức hiếp như ngươi tưởng tượng hay không. Ta không gây chuyện không có nghĩa là ta sợ sự việc. Đồng dạng, ta không trêu chọc các người trí tuệ nữ thần Thánh Sơn, không có nghĩa là ta sợ các ngươi. Nếu ngươi cho rằng chỉ cần truyền giả trí tuệ nữ thần Thánh Sơn liền có thể trấn nhiếp ta, vậy thì ngươi có thể thử xem. Hắn nhìn thẳng vào Hammond, không hề kiêng nể. Hắn đã trả đủ mặt mũi cho trí tuệ nữ thần Thánh Sơn. Nếu Hammond cho rằng việc chuyển ra trí tuệ nữ thần Thánh Sơn sẽ khiến hắn giao ra trí tuệ chi thư, vậy thật quá ngây thơ. Trí tuệ chi thư là hắn đoạt lại từ tay thẩm phán chi thần Donahue. Trí tuệ nữ thần Thánh Sơn đâu có lý do gì mà tìm hắn đòi sách. Ta không phải ý tứ này. Ý của ta là, ta không quan tâm ngươi có ý gì. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi không có tư cách tìm ta đòi hỏi trí tuệ chi thư. Ngươi muốn đưa trí tuệ chi thư cho ai? Đó là chuyện của ngươi. Nếu ngươi muốn lấy lại, hãy tự hỏi gia giáo của ngươi phải làm gì. Hammond tức giận, cảm thấy Hắc Long quá cường thế và bá đạo. Thực tế, hắn tìm Hắc Long để đòi trí tuệ chi thư, xác thực có phần ức hiếp Hắc Long, dù hắn không có ý định như vậy. Là một thành viên của trí tuệ Thánh Sơn, hắn không phải là loại người không thèm nói lý lẽ. Như Hắc Long đã nói, trước đó Hắc Long đã đủ nhường mặt mũi cho bọn hắn. Nếu hắn tiếp tục ép buộc Hắc Long trả lại trí tuệ chi thư, quả thật là không biết tốt xấu. Thẩm phán chi thần Donahue nghe tới tên Lance, trong lòng âm thầm cảm thán. Sau khi trưởng thành, tiểu Hắc Long thật sự bá đạo. Hắn trước đây đã từng đối kháng Quang Minh thần đình, chỉ dựa vào chiến thần lý niệm, không dám thực sự làm chiến thần, còn có Quang Minh thần vương không dám bất kính. Tiểu Hắc Long vừa rồi khiến hắn nhớ lại cái mùi vị năm đó khi đối kháng Quang Minh thần đình. Hắn đã từng thích tiểu Hắc Long, không phải không có lý do. Chớ hoảng, trí tuệ chi thư ta sẽ giúp ngươi lấy về. Thẩm phán chi thần Donahue an ủi Hammond một câu, ánh mắt lại rơi vào người Lance. Trí tuệ chi thư ngươi cầm lên không dùng, trả cho ta. Ta hứa hẹn với ngươi, cầm trí tuệ chi thư tuyệt đối sẽ không dùng để đánh ngươi. Không dùng, ngươi chân thân không cách nào giáng lâm thế giới loài người, không làm gì được ta, mà ta thì có thể dễ dàng khống chế ngươi. Không cho ta cái mặt mũi của thần linh sao? Không cho. Donahue bị khí thế của Lance chọc cười. Tiểu Hắc Long dường như đã quên đi thân phận khác của hắn. Ngoài thân phận thẩm phán chi thần, hắn còn là anh linh thần vương. Thật trùng hợp, tiểu Hắc Long từng có bạn bè hiện đang ở anh linh thần điện, cùng với những kẻ sẵn lòng hưởng ứng sự triệu hoán của Hắc Long. Nếu có thể khống chế thẩm phán chi thần, vậy có lẽ cũng có thể nắm được anh linh thần vương. Donahue cất bước, đạp trên hư không tiến lại gần Lance, ngồi xếp bằng hướng hư không. Hắn chuẩn bị thương lượng với tiểu Hắc Long. Tọa hạ tâm sự, tốt. Lance thu dọn long dực, dưới thân xuất hiện một pháp trận hắc hồng to lớn. Hắn ngồi xổm trên pháp trận, muốn xem Donahue sẽ làm gì để lấy lại trí tuệ chi thư từ tay hắn. Ngươi muốn trò chuyện với ta điều gì? Tâm sự của bằng hữu ngươi bằng hữu, hắn có bằng hữu nào sao, Ilya? Lance nhận ra lời của Donahue. Lúc này, Donahue không phải đang dùng thân phận thẩm phán chi thần để nói chuyện, mà là với tư cách anh linh thần vương. Lão mân tệ này đang dùng Ilya để nhắc nhở hắn không nên quá kiêu ngạo. Ngoài Ilya, còn có ảo tưởng anh linh Helen bị lão gia hỏa này nắm giữ mệnh mạch. Muốn chút thể diện, mặt ngươi đã bị ta đánh xuống đất hai lần, còn muốn cái gì thể diện? Donahue mỉm cười. Lance nghiến răng. Donahue thực sự không để tâm đến thân phận thần linh. Trở thành thần linh, nhưng cũng không che giấu được khí chất lưu manh của hắn. Bằng hữu của ta gần đây có được thăng chức không? Cái này muốn nhìn ngươi. Nếu ngươi thân thiết với ta hơn một chút, bằng hữu ngươi sẽ được thăng chức. Nếu ngươi liên tục mạo phạm ta, bằng hữu ngươi trong thời gian ngắn khó lòng thăng chức, về sau có thể sẽ không gặp được họ. Ngươi có một bằng hữu gần đây rất yếu ớt, nếu gặp lại mà không phải ngươi, nàng sẽ rất thương tâm, cảm thấy ngươi ghét bỏ nàng, làm cho nàng bị lãng quên. Ảo tưởng anh linh Helen. Donahue đang nhắc nhở hắn rằng đã lâu hắn không chịu hồi ảo tưởng anh linh Helen. Hắn có chút lo lắng liệu Helen có nhớ đến hắn không. Hắn biết Donahue, kẻ hèn hạ này, sẽ không trơ mắt nhìn xem Helen biến mất. Dù sao, từ một khía cạnh nào đó, Helen cũng là con dân của hắn, trí tuệ trí thư có lẽ không gánh nổi. Dù vậy, món đồ chơi này, đối với hắn, cũng không phải là điều không cần thiết. Hắn có thể dùng nó để đổi lấy lợi ích cho Ilya và Helen. Điều này cũng không tệ. Cho nên, ngươi muốn ta trả lại trí tuệ chi thư, trí tuệ chi thư có thể trả lại ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu, giúp ta làm một chuyện. Trước tiên nói cho ta biết yêu cầu của ngươi. Bằng hữu thăng chức tăng lương, không vấn đề. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Đòi nợ. Đòi nợ, để một thần linh giúp hắn đi đòi nợ. Kẻ nào thiếu tiền hắn, đáng giá để thần linh tự thân đến đòi nợ sao? Giáo hoàng, thần thánh cự long, ngoài hai kẻ này ra, hắn thực sự không nghĩ ra ai khác xứng đáng để một thần linh đến cửa đòi nợ. Ngươi làm như vậy, đối với chủ nợ của ngươi, không quá hữu hảo à? Đối nàng rất hữu hảo. Lance liếc nhìn Donahue, rồi nói tiếp, đối ngươi thì không quá hữu hảo. À, thật là buồn cười, đối với thần linh mà nói, không quá hữu hảo, ngoài tiểu hắc long này ra, không ai dám nói với thần linh như vậy. Đến đây, hãy nói cho ta biết về chủ nợ của ngươi. Ta muốn xem ngươi là cái gì, cấp bậc tồn tại mà dám đối xử với ta không tốt. Lance nhếch miệng cười, nâng lòng chảo lên, giữa lòng chảo hiện ra một hình người hư ảnh, chỉ có Donahue với góc nhìn hiện tại mới thấy được hình người đó. Hắn không muốn công khai chuyện thiếu nợ của nữ võ thần, chỉ cần Donahue biết là đủ. Donahue chăm chú nhìn hình người hư ảnh trong lòng chảo của Lance, cảm thấy có phần quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra. Sau khi nhìn một hồi lâu, hắn mới nhận ra đó là ai. Đặc biệt lớn ra, nữ võ thần, tiểu hắc long này dám để hắn đi tìm nữ võ thần đòi nợ. Đây là trò đùa gì? Hắn là thẩm phán chi thần, nhưng thật sự không thể đánh lại nữ võ thần. Huống hồ, hắn không cho rằng nữ võ thần thiếu Lance tiền. Ngươi thật sự có ý hại ta sao? Thật sự không che lấp một chút nào. Hại người để làm gì? Nàng thực sự thiếu ta tiền. Chờ đến khi ngươi gặp nàng, báo tên của ta, ngươi sẽ thấy phản ứng của nàng. Nếu nàng dám nói nàng không nợ ta tiền, thì ngươi hãy tìm ta. Ta không tin. Trong số những người sinh ra từ ngươi, ngươi mạnh nhất và đạt được thành tựu cao nhất chính là ta. Đừng nói những điều buồn nôn đó. Ngươi chỉ cần giúp ta tìm nàng là được. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ trả lại trí tuệ chi thư cho ngươi. Còn nếu không đồng ý, thì ngươi sợ rằng sẽ không lấy lại được trí tuệ chi thư. Bằng hữu của ngươi, Donahue mỉm cười, cho rằng việc dùng các nàng ý hiếp hắn không có tác dụng. Hắn quyết định không so đo với tiểu hắc long, mà sẽ tìm nữ võ thần để đòi nợ. Hắn nghĩ đến việc gặp gỡ nữ võ thần, mà lần trước nữ võ thần bị Sophia từ thần giới mời xuống để đối phó với ai. Có lẽ chính là hắc long này. Sophia lần trước mời nữ võ thần xuống để thảo phạt đối tượng có phải là ngươi không? Lance nhếch miệng đáp, là ta. Sau một khoảnh khắc im lặng, Donahue không kiềm chế được hỏi, ngươi có đánh bại nữ võ thần không? Không, ta đánh không lại nữ võ thần. Gia súc A thấy sắc vong nghĩa, hắn cảm thấy không thể nào tin nổi. Nếu như hắc long Lance đã thể hiện thực lực trước đây, thì nữ võ thần chân thân chưa từng giáng lâm thế giới loài người, hắn chắc chắn có thể một quyền đánh bại nữ võ thần. Nếu có thể đánh bại hắn, thì chẳng lý do gì mà không thể đánh bại nữ võ thần. Nói đánh không lại nữ võ thần, chắc chắn là vì thằng nhóc này si mê vẻ đẹp của nàng. Donahue nhớ lại một câu hắn đã dùng để hình dung hắc long, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Giờ đây, hắn cảm thấy câu nói đó cực kỳ chính xác. Ngay cả nữ võ thần cũng chẳng thèm quan tâm. Sao lại không sợ nữ võ thần đánh gãy chân hắn? À, là đánh không lại, hay vẫn không nỡ đánh? Nàng thiếu ta tiền. Nếu ta đánh nổ nàng, nàng sẽ tìm ta đòi tiền thuốc men, hoặc dùng thương thế trên người để gán nợ thì sao? À, người không che giấu, chính là muốn làm bẩn thần. Đừng nói nhảm, đáp ứng ta. Trí tuệ chi thư, ta sẽ trả lại người. Ta đáp ứng người, vậy ngươi có thể trở về thần giới. Ban đêm, ta sẽ liên hệ với ngươi. Trí tuệ chi thư đâu? Ban đêm gặp ngươi xong, ta sẽ trả lại trí tuệ chi thư cho Hammond. Nhưng như vậy, có chút không nể mặt ngươi. Lance từ trong kim cương trác lấy ra trí tuệ chi thư, đưa cho Donahue. Donahue cầm lấy trí tuệ chi thư, ngay lập tức trả lại cho Hammond. Tiểu Hắc Long coi như có chút lương tâm. Hammond, chẳng lẽ trí tuệ chi thư ngay lập tức thu lại? Hắn thật sự sợ trí tuệ chi thư sẽ bị Hắc Long cướp đi. Hắc Long đứng dậy, ánh mắt không hề nhìn trí tuệ nữ thần Thánh Sơn. Người thiếu ta bao nhiêu tiền? 132 mài kim tệ. Ta thiếu ngươi ngàn năm. Tốt, tốt, tốt. Chờ ta tin tức, thẩm phán chi thần Donahue hóa thành vạn sợi kim quang, tiêu tán trong hư không, trở lại giới. Sophia nhìn thấy cảnh này, có chút thất vọng. Lần trước nữ võ thần cũng như vậy, lần này thẩm phán chi thần lại cũng như vậy. Trước đó thẩm phán chi thần cùng Hắc Long nói chuyện, nàng còn nghe thấy, nhưng đằng sau thì không còn nghe được gì nữa. Chỉ biết thẩm phán chi thần và Hắc Long ở đó dế nửa ngày. Sau khi xong việc, họ không chào hỏi nàng, mà trực tiếp trở về giới. Cái Hắc Long này còn có thể đánh sao? À, Hắc Long thu nhỏ lại thành nguyên dạng. Trong cơ thể hắn, khí huyết giống như ảm đạm đi nhiều, tinh thần cũng có chút uể oải, suy sụp. Bí thuật phản phệ, Hắc Long biến thành hơn vạn mét, gia tăng chiến lực, nhưng chắc chắn hắn đang chịu đựng sự phản phệ từ bí thuật cường đại. Khí huyết suy giảm, tinh thần uể oải, điều này có thể là dấu hiệu của sự phản phệ. Thực ra, Hắc Long âm hiểm và gian trá, hắn đang thể hiện dáng vẻ yếu ớt này, có thể là để dẫn dụ bọn họ công kích hắn. Sau đó, hắn sẽ đột ngột bùng nổ, lấy đi thần vật của bọn họ. Dù chỉ tiếp xúc với Hắc Long trong thời gian ngắn, nhưng Sophia cảm thấy mình đã mơ hồ nhận ra chút ít tác phong của hắn. Hắc Long không bao giờ cướp đoạt thần vật một cách trắng trợn mà không có lý do. Khi thấy được thần vật, hắn sẽ tìm cách lý giải, thậm chí sẽ tự tạo ra lý do, rồi dùng những lý do chính đáng đó để chiếm đoạt thần vật trên người ngươi. Chúng ta đã chiến đấu xong chưa? Lance hỏi Sophia. Tạm thời là xong, Sophia trả lời. Nghe vậy, Lance nở một nụ cười, đôi mắt đảo một vòng, từ trên cao rơi xuống, đúng lúc nện trúng thân hoàng kim cự Long Austin. Cùng lúc đó, thẩm phán chi thần đã trở lại thần giới và xuất hiện tại chỗ của nữ võ thần trong thần vực. Khi thẩm phán chi thần Donahue vừa tiến vào thần vực của nữ võ thần, một con hỏa phượng toàn thân đỏ rực vỗ cánh bay tới hắn. Mỗi lần hỏa phượng vỗ cánh, hư không xung quanh đều xuất hiện những ngọn sóng lửa mạnh mẽ. Hắn nhận ra đó là thần sủng mà nữ võ thần nuôi dưỡng. Hỏa phượng, ta có việc tìm chủ nhân của ngươi. À, nữ võ thần ở trên lưng ngươi. Thật không may, Donahue chân thần, ngươi tìm ta có chuyện gì? Một nữ thần mặc áo giáp hỏa hồng xuất hiện trên lưng hỏa phượng, mũ che phía sau tỏa ra ánh sáng đỏ rực như ngọn lửa thiêu đốt, không cần gió mà vẫn bay phấp phới. Hắn nhận ủy thác từ người. À không đúng, là từ Hắc Long nhờ vả. Đến đây tìm nữ võ thần xác nhận một sự việc. Đối diện với khí thế hiên ngang, thanh khiết của nữ võ thần, Donahue không dám tùy tiện. Nếu hắn thể hiện ra vẻ vô lại trước mặt nàng, nữ võ thần chắc chắn sẽ tìm lý do, dùng vũ khí thần thánh dạy cho hắn biết cách làm một chân thần quang minh, lẫm liệt. Hắn thực sự không đánh lại nữ võ thần, Hắc Long nhờ vả. Hắn nghĩ, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh một nhân loại, nhưng nhanh chóng chuyển thành hình ảnh của một Hắc Long. Sophia, đứa trẻ đó, đã sử dụng thỉnh thần thuật để triệu hồi Donahue từ thần giới xuống dưới. Hắn nghĩ, với thực lực của mình cộng với quyền năng của thần khí, Lynch hẳn đã phải chịu thiệt thòi trong cuộc giao đấu trước đây. Đúng, xem ra nữ võ thần thật sự nhận biết tiểu Hắc Long thế giới loài người. Sophia mời ngươi xuống, hẳn là vì đối phó hắn. Thế nào? Ngươi đã đánh tiểu Hắc Long khóc rồi. Donahue lắc đầu, nữ võ thần hít mắt, hỏi. Vậy ngươi đã đánh tiểu Hắc Long trọng thương, hay là đánh gãy long cốt của hắn? Nếu đánh gãy long cốt của Lance, nàng sẽ lấy thân phận Sophia để giúp bạn hữu Lance đánh Donahue một trận. Có thể đánh Lance, nhưng không thể đánh gãy long cốt của hắn. Sophia rất để tâm đến mối quan hệ với Lance. Hắn cùng ta có thể ngang tay đánh nhau, đủ để tự kiêu. Hắn không thể nói rằng Hắc Long đã một quyền đánh nổ hắn. Hắn không muốn bị coi là thẩm phán chi thần không biết xấu hổ. Nữ võ thần, tiểu Hắc Long nói với ta rằng ngươi thiếu hắn tiền. Ta đến thần giới tìm ngươi đòi nợ cho hắn. Ta nghĩ xác nhận sự tình chính là như vậy. Ngươi thật sự thiếu Hắc Long Lands 132 mai kim tệ, mắc nợ ngàn năm. Nói xong, Đường An Tu ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào nữ võ thần. Trong lòng hắn đầy thắc mắc, đồng thời cũng rất hiếu kỳ về việc nữ võ thần làm sao lại có mối liên hệ với tiểu Hắc Long. Một bên là thần linh cao cao tại thượng, bên kia là võ vận hưng thịnh tại thế giới loài người. Tiểu Hắc Long lang thang, khi còn bé đã gặp một người hảo tâm. Hắn lầm tưởng người đó là kẻ xấu, dẫn đến việc tiểu Hắc Long, tên Lance, phải lang thang cho đến bây giờ. Quả thật, không thể nói là khổ cực, nhưng nếu khi ấy tiểu Hắc Long gặp được hắn, tâm cảnh không phòng ngừa mạnh mẽ như vậy, thì có lẽ đã sẵn lòng ký kết khế ước với hắn. Lúc ấy, hắn hẳn đã giống như nữ võ thần dưới chân Hỏa Phượng, sống cuộc sống hưởng thụ tại thần giới. Hắn thật lòng yêu thích tiểu Hắc Long. Nếu không có hảo cảm với tiểu Hắc Long, hắn sẽ không đứng ra giúp đỡ, tìm nữ võ thần đòi nợ. Nói người thiếu tiền hắn ư, có phải chính hắn đã nói với ngươi, hay là ngươi dùng thẩm phán thiên xứng để nhìn vào trí nhớ của hắn? Ngươi biết chuyện này từ trí nhớ của hắn sao? Nữ võ thần tức giận, dù trên mặt nàng không lộ vẻ gì, nhưng Donahue vẫn nhạy bén phát hiện sự biến đổi trong cảm xúc của nàng. Hắn có thể trở thành thần linh không chỉ nhờ thực lực, mà còn vì những năng lực khác. Nữ võ thần không vui vì nghĩ rằng hắn đã dùng thẩm phán thiên xứng để xem xét ký ức của tiểu Hắc Long. Nàng cảm thấy việc tiểu Hắc Long tùy ý thông báo nợ nần của nàng cho người khác thật là mất mặt. Nữ võ thần không biết mối quan hệ giữa hắn và tiểu Hắc Long, nên cho rằng việc này có thể khiến thần linh gặp khó khăn trong thần giới. Sự tức giận của nàng là điều hoàn toàn bình thường. Vấn đề này cần phải trả lời cẩn thận. Nếu trả lời không đúng, mối quan hệ giữa tiểu Hắc Long và nữ võ thần có thể sẽ bị hủy hoại. Nữ võ thần suy nghĩ nhiều, xét thấy thiên xứng của hắn cùng ta chẳng hề coi trọng loại trộm đạo như vậy, nhìn trộm ký ức của người khác. Tiểu Hắc Long Lance, để ta thay hắn đòi nợ, bởi vì ta còn chưa trở thành thần linh đã biết đến hắn. Khi đó, hắn còn là ấu long. Lần đầu ta gặp hắn, hắn từng muốn lừa gạt ta ký kết khế ước, dù khi đó hắn còn nhỏ. Nhưng tâm cơ này không hề kém cạnh so với cự long trưởng thành. Điều quan trọng là gã này năm đó rất biết ngụy trang. Hắn từ chối ký kết khế ước với ta, còn nói rằng chỉ những thuần huyết cự long mới có tư cách như vậy. Hắn không ngừng ám chỉ ta rằng hắn không phải thuần huyết cự long, không xứng đáng ký kết khế ước với ta. Trong thời kỳ ấu long, tiểu Hắc Long khiến ta cảm nhận được sự sợ hãi, khôn khéo, cùng một chút âm hiểm gian trá. Lúc đó, ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng gã nhỏ bé như vậy thì chắc chắn cũng chỉ mạnh mẽ như cự long ở Long Đảo mà thôi. Không ngờ ta đã nhìn nhầm. Ấu long thời kỳ hắn từng sợ hãi bao nhiêu, giờ đây hắn lại mạnh mẽ biết bao. Trước đây thấy ta, hắn gọi ta là hùng chủ, nhưng hiện tại hắn lại gọi ta là cẩu vật. Đến khi ta trở thành thần linh, xưng hô của hắn với ta vẫn không thay đổi, chẳng khác nào lão gia hỏa, chỉ là cẩu vật mà thôi. Nữ võ thần chớ cho rằng ta và nhân loại thế giới, cái tiểu Hắc Long hôm nay chỉ mới gặp lần đầu. Như ta đã nói, chúng ta đã quen biết từ rất lâu. Quan hệ của chúng ta lúc đầu vừa là địch vừa là bạn, hiện tại lại có những sự so sánh kỳ diệu. Dùng lão hữu hay cũng địch cũng bạn để hình dung quan hệ của chúng ta đều hợp lý. Tuy nhiên, Hắc Long Lance đã để ta thay hắn hướng ngươi đòi nợ, mà phần lớn là để khoe khoang, hoặc là để thể hiện với ngươi mối quan hệ của hắn. Hắn muốn khiến ngươi có chút kinh ngạc, đoán rằng nữ võ thần không vui vì lý do đó. Donahue cười nhẹ, đem mối quan hệ giữa hắn và Lance báo cho nữ võ thần. Hắn cũng không muốn để nữ võ thần hiểu lầm rằng Hắc Long Lance là một cái cự long không biết che đậy. Kẻ đó không phải như vậy. Việc hắn tìm nữ võ thần đòi nợ chắc chắn còn mang theo ý khoe khoang. Hơn nữa, đó còn là sự khoe khoang hai chiều. Hắn khoe với nữ võ thần rằng thẩm phán chi thần trong thần giới chính là người hắn quen biết ở thế giới loài người. Còn ngược lại, hắn cũng khoe khoang rằng hắn nhận biết nữ võ thần. Hắc Long Lance có tâm tư như vậy, thật bình thường. Điều này cho thấy hắn không xem thẩm phán chi thần cũng như nữ võ thần là người xa lạ. Hắn giải Tiểu Hắc Long đối với những kẻ không quen biết, hắn không hề có hứng thú, chưa nói gì đến việc trò chuyện. Hơn nữa, tâm trạng đề phòng của hắn không hề bình thường. Năm xưa, với thân phận quốc vương, hắn đã tiếp xúc với Hắc Long, nhưng Hắc Long không hề thể hiện ý định thân cận với hắn. Hiện tại, cho dù có thần linh nào đó tiếp cận hắn, Hắc Long e rằng cũng sẽ không cho phép những vị thần lạ mặt ấy có cơ hội tiếp cận hắn. Hắn sợ rằng thần linh sẽ khiến hắn biến mất. Nữ võ thần phía trước tỏa ra một loại cảm xúc không vui. Lance, khi còn nhỏ, người đã quen biết hắn sao? Nàng đứng trên lưng hỏa phượng, ánh mắt lộ ra một chút tò mò. Sophia chưa từng gặp Lance khi còn nhỏ. Khi nàng gặp Lance, lúc đó hắn đã rất mạnh, cùng hắn ra ngoài mạo hiểm, tỷ lệ sống sót rất cao. Khi còn nhỏ, Lance là dạng gì? Ngươi còn nhớ rõ dáng vẻ hắn khi còn bé không? Nhớ kỹ một chút, để ta cho ngươi xem. Donahue trực tiếp rút ra ký ức lần đầu gặp Hắc Long và chiếu đoạn ký ức đó ra hư không. Một đoàn thần quang nồng đậm tràn ngập hư không. Tuổi nhỏ Hắc Long Lance xuất hiện trên màn sáng thần tính. Thời kỳ này, Hắc Long Lance chỉ khoảng 12, 13 mét, còn là ấu long. Hắc Long nhỏ đứng tại một mảnh rừng rậm bên bờ vực. Phía sau hắn là cánh rừng nguyên thủy mênh mông, còn trước mặt là vách núi. Xa xa là một thành phố phồn hoa của nhân loại. Vị thành niên thần linh Donahue lúc này vẫn là một thanh niên hàng hái. Hắn đứng đối diện với Tiểu Hắc Long, có ý định lừa gạt Tiểu Hắc Long về nhà. Tiểu Hắc Long rất cẩn thận, đứng ở chỗ có thể tiến công lẫn thủ. Ta là Bruder Donahue, một vương tử. Tiểu Hắc Long, sao ngươi lại một mình xuất hiện ở đây? Có phải đang cùng cha mẹ ngươi tẩu tán không? Nếu đúng, ta có thể đưa ngươi về bên cạnh cha mẹ mình, nếu như ngươi nhớ đường về nhà. Thanh niên Bruder Donahue nở một nụ cười nhẹ nhàng, hoan khoái, buồn nôn. Tiểu Hắc Long nhìn chăm chăm vào mặt hắn một hồi, rồi quay đầu đi, nhỏ giọng lầm bầm. Nữ võ thần thấy cảnh tượng này, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một nụ cười mơ hồ. Nàng không ngờ thời nhỏ Lance lại thú vị đến vậy. Nụ cười nhẹ nhàng của Donahue lại khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Hắn hẳn đã nhận ra lời nói của Donahue ẩn chứa cạm bẫy. Donahue hỏi Tiểu Hắc Long có phải cùng phụ mẫu tẩu tán hay không, thực ra là đang thăm dò xem phụ mẫu của Hắc Long Lance có ở khu vực này hay không. Nếu có thể ký kết khế ước kỵ sĩ với phụ mẫu của Tiểu Hắc Long thì tốt nhất, nếu không hắn sẽ mang Tiểu Hắc Long không có cha mẹ bên cạnh về nhà. Tiểu Hắc Long Lance không hề ngốc, hắn hoàn toàn nhìn thấu ý đồ của Donahue. Cha mẹ ta đang ở vách núi phía dưới ăn, ngươi không thấy sao? Thanh niên Donahue rõ ràng bị giật mình, hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía vách núi. Khi hắn vừa quay lại, Tiểu Hắc Long đã bay đến bên cạnh hắn, một cước đá vào người hắn, muốn đạp hắn xuống dưới vách núi. May mắn thay, hắn phản ứng nhanh, hiểm mà tránh đi. Nhưng y phục trên người hắn cũng bị Tiểu Hắc Long đá rách. Tiểu Hắc Long thấy không thể đạp hắn xuống vách núi, liền vỗ cánh bay đi. Hình ảnh trong ký ức bỗng im bặt. Donahue hồi tưởng lại đoạn ký ức này, chỉ muốn nói với nữ võ thần rằng hắn không nói dối, thực sự đã biết Hắc Long Lance từ rất lâu trước đây. Hắn cũng muốn nữ võ thần thấy tính cách ác liệt của Tiểu Hắc Long lúc còn nhỏ. Lần đầu gặp mặt, suýt chút nữa hắn đã bị đạp xuống vách núi. Bên ngoài gã có vẻ vô hại, nhưng thực chất lại rất xảo quyệt. Ngươi không đuổi theo hắn sao? Đuổi, nhưng không kịp. Về sau có đi thêm vài lần, vận khí không tệ, đã gặp Tiểu Hắc Long Lance mấy lần. Số lần ta chiếm được lợi từ hắn cũng ngang bằng số lần ta bị thiệt thòi. Ta nghĩ việc chiếm lợi từ hắn lúc còn nhỏ thật khó. Lúc đó ta còn tưởng rằng tất cả cự long đều khó đối phó như vậy. Mãi đến khi ta gặp một số cự long trưởng thành thuần huyết, mới phát hiện không phải tất cả thuần huyết cự long đều như Tiểu Hắc Long khó xử lý như vậy. Thậm chí một chút cự long trưởng thành cũng dễ đối phó hơn hắn. Ta hiểu. Đại khái ta đã hiểu vì sao hắn lại để ngươi đến tìm ta đòi nợ. Không phải Có một điều ta không rõ, ngươi làm thế nào mà lại thiếu Hắc Long Lanstein? Ngươi là nữ võ thần, chưa hề rời khỏi thần giới, hẳn là không có cơ hội gặp Hắc Long Lance. Ta từng phân ra một sợi thần hồn tiến vào thế giới loài người, sống với thân phận nhân loại một thời gian. Chính trong khoảng thời gian đó, ta đã nhận biết Lance. Tuy nhiên, Sophia biết Lance với tư cách nhân loại, chứ không phải Hắc Long. Sophia là chủ nợ, cũng là nhân loại, không phải Hắc Long. Do đó, Sophia không nợ Hắc Long Lance tiền, mà nợ nhân loại Lance. Hắc Long Lance để người đến tìm ta đòi nợ, nhưng ta không thể đưa tiền cho người. Người hãy về nói với hắn rằng Sophia không nợ Hắc Long Lance tiền. Donahue nhận ra nữ võ thần căn bản không có ý định trả tiền cho Hắc Long Lance, trừ khi Hắc Long tự mình đến thần giới tìm nàng đòi nợ 132 mai kim tệ. Nữ võ thần không phải không có khả năng trả, chỉ là nàng không muốn làm hắn thỏa mãn. Thật bất ngờ, mối quan hệ giữa nữ võ thần và Hắc Long Lanzans có vẻ sâu sắc hơn hắn tưởng tượng. Được, lần sau gặp Hắc Long là nạn, ta sẽ chuyển lời của ngươi đến hắn. Vậy không làm phiền nữ võ thần, ta xin phép về trước. Chờ một chút, nữ võ thần, còn lời nào để ta chuyển đến Hắc Long Lanz không? Ngươi có biết Hắc Long Lanz đã viết một quyển sách giải trí hay không? Không biết. Nữ võ thần vung tay phải, một ánh kim quang bay đến trước mặt Donahue, hóa thành một quyển sách. Quyển sách này là Hắc Long Lance viết về giải trí, ngươi mang về đọc thử. Tốt, nhận lấy quyển sách từ tay nữ võ thần, Donahue quay người rời đi. Đứa bé Ilya dường như không đùa, nàng thích Hắc Long Lance, còn Hắc Long cũng coi nàng như một đệ tử. Giờ đây, nữ võ thần lại có mối quan hệ với Hắc Long Lance. Điều này không có nghĩa là nữ võ thần thích Hắc Long Lance, vì thần linh thường rất ít có tình yêu, đặc biệt là những vị thần như nữ võ thần, càng không có chuyện yêu đương. Hắn lo lắng rằng Hắc Long Lance lại có tình ý với nữ võ thần. Hắn hy vọng Hắc Long không có tâm tư này. Nếu Hắc Long có ý định tiếp cận nữ võ thần qua tình yêu, khả năng thành công gần như là không, trừ khi hắn có thể bắt nữ võ thần từ thần giới về. Nhưng với thực lực của Hắc Long hiện tại, có vẻ như điều đó là không thể. Không, Hắc Long dường như cũng không có tình yêu như vậy. Sophia, đứa bé xinh đẹp kia, hắn không phải nên tiếp cận nàng như thường lệ sao? Nghĩ đến đây, Donahue mỉm cười, ánh mắt vừa khéo nhìn thấy nữ võ thần đưa cho hắn quyển sách giải trí. Ta yêu đương không thể có vấn đề gì. Ách, Lục Viễn tìm từ để giải thích, thúc, không phải phong sát, ngài đã bị truyền thông lừa dối. Đây là viện tuyến phản đối. Hiện tại hai bên vẫn đang trong giai đoạn đấu cờ. Đấu cờ, Lưu Phụ chống đầu gối, ngồi trên ghế salon, thất vọng nói. Làm hại, ta cao hứng hụt một trận, còn tưởng rằng đã phong sát. Dạ này, Long Môn Phi Giáp có thể dễ dàng trở thành phim bán vé số một năm nay. Ngài lại thật sự có lòng tin với ta. Lục Viễn trong lòng lẩm bẩm, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười. Hắn nuốt hết miếng bánh quả hồng cuối cùng, rồi rút khăn giấy ra lau tay. Nguyên nhân căn bản vẫn là vấn đề phân phối lợi ích. Người sản xuất Thập Tam Thò là Trương Vi Bình đã khiêu chiến với viện tuyến, yêu cầu tăng giá vé thêm 5 nguyên, đồng thời đề nghị tăng tỷ lệ chia từ 43% lên 45%. Không có gì bất ngờ khi các viện tuyến chủ lưu trong nước hợp tác phản đối. Lưu Phụ kinh ngạc, giá vé tạm thời không nói, nhưng tăng tỷ lệ chia thì là chuyện tốt. Tất cả phim điện ảnh đều nên duy trì. Quay phim kiếm nhiều, tính tích cực sẽ cao, từ đó có nhiều tài chính để nâng cao chất lượng phim. Đợi bản cổm phòng chiếu xong, ngươi sẽ chi được nhiều tiền. Câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Lục Viễn trừng mắt nhìn, cảm thấy lời này thật quen thuộc. Buổi sáng, khi hắn gửi đặc sản quê hương sang Thái Lan, cha hắn cũng đã đề cập đến điều tương tự. À, đây là nhạc phụ tương lai, như một nửa người trá. Lưu Phụ đưa ngón trỏ vuốt về gốc râu cằm, suy tư một lát, rồi lắc đầu. Bất ngờ nói, không đúng, là ta nghĩ xấu, dính đến lợi ích, mỗi người đều có tâm tư riêng. muốn đoàn kết mọi người thành một sợi dây thừng, tâm hướng về một chỗ mà hành động, không đơn giản như vậy. Đúng là như thế. Lục Viễn tán thành. Hắn cũng không coi trọng lần đánh cờ này. Năm 1995, thị trường phim nội địa bắt đầu từ Hoa Anh Đào Đỏ và quy tắc phân chia phòng vé chính thức được thiết lập. Từ thời khắc đó, sản xuất, phát hành và rạp chiếu đã không ngừng đấu tranh vì lợi ích riêng. Bởi vì Trương Nghệ Mưu, Trương Vi Bình đã cùng Viện Tuyến khiêu chiến và thành công qua nhiều lần. Năm 2002, Anh Hùng đã tạo nên kỳ tích phòng vé cho điện ảnh nội địa và Trương Vi Bình thu được lợi ích mà trước đó sản xuất phương không có được. Hắn yêu cầu nâng tỷ lệ chia sẻ của sản xuất phương lên 40% và trong những năm sau đó không ngừng giao phong với Viện Tuyến. Năm 2004, với Thập Diện Mai Phục, tỷ lệ chia sẻ của phiến phương đã được nâng lên 41%. Năm 2006, với Hoàng Kim Giáp, con số này tiếp tục tăng lên 42%. Đến năm 2009, Quốc gia Quảng Điện Tổng Cục đã quy định sản xuất phương không được chia thấp hơn 43%. Thời gian trôi đến năm 2011, quy định hiện tại của Quốc gia Quảng Điện Tổng Cục yêu cầu rằng rạp chiếu phim phải chia tỷ lệ cho phim nhựa trong lần chiếu đầu tiên, nguyên tắc không được vượt quá 50%. Vì vậy, Trương Vi Bình kỳ vọng tiến thêm một bước, định nâng tỷ lệ thu hoạch từ 43% lên 45%. Sau đó, Viện Tuyến nổ già, đạp ngựa, điêu dân, cho ngươi mặt mũi đúng không? Được một tấc lại muốn tiến một thước. Trong tương lai, sau khi nhạc phụ nhạc mẫu đã ăn xong bữa cơm chưa ngon lành, Lục Viễn mới bưng một dương bánh quả hồng xuống lầu. Này, còn chưa kết hôn mà đã bắt đầu từ lão trượng nhân ra làm những việc như vậy. Lục Giai nói đùa, Lục Viễn không thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, rồi ném mấy cái bánh quả hồng xuống đất. Thấy cháu trai nằm rạp trên mặt đất, vểnh mông chơi xe lửa nhỏ, miệng phát ra âm thanh, ô ô ô, hắn không nhịn được. Dùng mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái, ba kít, nhưng ngày sau đó đã bị lão tỷ trừng mắt và đánh ra. 2 giờ chiều, hắn tiếp tục gọi điện cho Từ Khắc, đoàn làm phim tập hợp, mở ra hành trình tuyên truyền, cùng với Kim Lang Thập Tam Tho, chủ yếu áp dụng chiến lược Hunger Marketing khác biệt, còn Long Môn Phi Giáp thì sử dụng phương thức marketing chỉnh hợp. Đạo diễn, diễn viên, sản phẩm và rạp chiếu phim hòa hợp làm một, tổng hợp vận dụng truyền hình, tạp chí, ngoài trời và các phương tiện truyền thông mới để tuyên truyền phim nhựa. Bác Nạp còn mượn sức từ xã hội marketing. Lý Liên Kiệt tham gia quỹ ngân sách, Lý Vũ Xuân cũng tham gia hội chữ thập đỏ trong nước. Chỉ cần tạo dựng hình tượng tích cực cho phim nhựa, thu hoạch được sự chú ý và thiện cảm từ truyền thông và khán giả, có thể nói thanh thế rất lớn. Tuyên truyền trạm đầu tiên là Bắc Đài. Lục Viễn lại một lần nữa nhìn thấy Từ Khắc cùng Lý Liên Kiệt. Từ Khắc vẫn như cũ, ngậm xì gà, tóc tai rối bời, lôi thôi lết thết. Lý Liên Kiệt tinh thần có vẻ kém đi chút ít. Hắn khoác trên người bộ áo choàng màu đen, dưới cặp kính râm là vẻ mệt mỏi. Cuối tháng 9, khi Bạch Xà công chiếu, không ít người hâm mộ điện ảnh cho rằng hắn đã không còn linh khí của tuổi trẻ, trên người cũng không thấy pháp hải chính khí, đặc biệt là bên mặt lộ ra vẻ già nua, tạo cảm giác của một anh hùng tuổi xế chiều. Răng rắc, ba người đứng vài sát vai, thợ quay phim cạc cạc chụp ảnh. Có phóng viên bắt đầu truy vấn Lý Liên Kiệt về doanh thu phòng vé của Bạch Xà, cho rằng không tốt, cùng với những đánh giá từ dân mạng hỏi hắn cảm nhận về bộ phim này. Bạch Xà đầu tư 1,8 tỷ nhưng doanh thu phòng vé chỉ đạt 2,14 tỷ, khiến tập đoàn chịu tổn thất lớn. Lý Liên Kiệt mặt mày vẫn như thường, hắn phất tay biểu thị rằng diễn xuất đối với hắn bây giờ chỉ là sở thích nghiệp dư, không thể chỉ nhìn vào doanh thu phòng vé, còn có thu nhập từ CD đen. Hắn miễn cưỡng cho qua câu hỏi của phóng viên. Ba người hướng về Bách Niên giảng đường, nơi đó là hội trường hôm nay. Từ Khắc vừa đi vừa nói, Bạch Xà, bộ này xác thực. Lý Liên Kiệt lúc này mới thở dài, nói ra tình hình thực tế. Ta bị Bảo Châu lắc lư, nói xong đập 10 ngày qua khách mời, nhiều nhất là diễn xuất đặc biệt. Kết quả phần diễn còn siêu hơn chút, Ta mới nhận ra mình đã bị diễn viên chính. Thôi Bảo Châu là đại quản gia của chính Đông Công ty. Năm đó khi người đại diện của Lý Liên Kiệt bị bắn chết, Thôi Bảo Châu đã giúp hắn vượt qua khốn cảnh. Về sau, hai người cùng hùn vốn thành lập công ty chính Đông, tiếp theo quay chụp nhiều bộ phim tạo nên danh tiếng như Tinh Võ Môn, Phương Thế Ngọc, Trường Tam Phong và những bộ khác. Họ xem như là ân nhân của Lý Liên Kiệt. Lục Viễn yên lặng nghe, nhận ra rằng khách mời chỉ là giả, còn sự trả ơn mới là thật. Trải qua nhiều năm trong ngành, hắn làm sao lại bị mắc lừa. Trò chuyện vài câu, chủ đề dần chuyển sang hắn. Lý Liên Kiệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, tự giễu nói, bộ phim này muốn có doanh thu phòng vé thì phải dựa vào ngươi. Ta lão Lạc, Kiệt ca, ngươi cũng đừng nói như vậy, nếu truyền đi ta sẽ không còn chỗ đứng trong ngành này nữa. Lục Viễn bận rộn khoát tay, mấy năm gần đây rất nhiều ngôi sao cự phách của thế hệ trước bắt đầu giảm sút. Đây là loại hình suy thoái, cũng là sự lựa chọn của thị trường và thời đại, đồng thời cũng phản ánh sự sa sút sức lực và nhiều yếu tố khác của họ. Nhưng nếu không có tiền nhân dẫn dắt, làm sao có hậu nhân được hưởng lợi? Ngươi còn không nhìn thấy tình hình à? Lý Liên Kiệt tạm dừng bước, hỏi, không, ta mới từ Thái Lan trở về. Sau này, khi các loại phim nhựa chiếu lên, ngươi sẽ biết. Lý Liên Kiệt cười nói, hắn nhìn qua bản biên tập cuối cùng của điện ảnh. Nhân vật Vũ Hóa Điền được Lục Viễn diễn xuất với sức hút mạnh mẽ, ở giữa dương cương và âm nhu, thu phóng tự nhiên, muốn áp chế đối phương nhưng lại quá sức. Ba người đi vào giảng đường Bách Niên, lần này đến Bắc Đại, Tư Khắc với ý định đánh cờ, hy vọng có thể truyền bá hạt giống võ hiệp vào thế hệ trẻ, mà đối đãi với nó như một sự tái sinh. Bởi vậy, khi hoạt động vừa mới bắt đầu, mọi người bàn tán sôi nổi về võ hiệp, xem lịch trình của các bộ phim võ hiệp và bàn luận cách thu phục thị trường vốn đã mất. Chỉ có các phóng viên lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng ghi chép lại. Lục Viễn nhận thấy rõ ràng võ hiệp trong ngắn hạn có khả năng sẽ không trở lại, có lẽ cần phải đổi mới hình thức kết hợp với các yếu tố khác. Điện ảnh như giấc mộng, trong lòng mỗi người đều có một giấc mộng võ hiệp. Ta cùng mọi người đều mang theo nhiều mộng tưởng. Thực tế, thể loại võ hiệp rất đa dạng, có chân công phu, có huyễn tưởng, vì đêm về, chúng ta thường cường điệu không gian của nó, cảm giác lập thể. Điện ảnh 3D chính là có thể thể hiện những điều này rất tốt. Khi vào phần tự do đặt câu hỏi, phóng viên đầu tiên nhìn về phía Từ Khắc. Từ đạo diễn, hiện tại Long Môn cùng Thập Tam Thoa đang đối chọi gay gắt, ngài cảm thấy thế nào về việc này? Từ Khắc híp mắt, không vội không chậm trả lời. Long Môn phi giáp PK Kim Long Thập Tam Thoa giống như Avatar PK danh sách Schindler. Cảm nhận của ta là, ta hy vọng cả hai bộ phim đều có thể cùng có lợi, phòng vé tối thiểu đạt từ 600 triệu, tốt nhất là 1 tỷ. Phóng viên liếc nhìn Lục Viễn với ánh mắt không thiện cảm. Lục Viễn, với những suy nghĩ sẵn có trong đầu, bình thản nói, Trương Nghệ Mưu đạo diễn như là trong nước Spielberg, Từ Khắc đạo diễn như là trong nước James Cameron, người trước là đại sư, người sau là thiên tài võ hiệp, cả hai thuộc về loại hình khác nhau, đối chọi gay gắt, cái từ này quá khoa trương. Trong mắt ta, hai bộ điện ảnh đồng thời ra mắt có thể cho người xem thêm một lựa chọn, người xem muốn xem gì thì xem cái đó. Sina, phóng viên yên lặng trợn mắt, nãi nãi, không nên hỏi chuyện này, thật là lãng phí nước bọt. Nhưng ai bảo hắn có nhân khí cao, không có cách nào, chỉ đành dỗ dành. Hắn lại hỏi, Từ đạo, vì sao nhân vật Vũ Hóa Điển lại chọn Lục Viễn? Từ Khắc lộ vẻ hồi tưởng, lúc ấy ta vừa chú ý tới Lục Viễn quay Thất Tình 33 ngày, vừa nhìn thấy cảm giác hắn chính là người mà ta muốn chọn cho vai Vũ Hóa Điển. Vậy ngươi đánh giá Lục Viễn trong vai Vũ Hóa Điển bao nhiêu điểm? Ta không chấm điểm. Từ Khắc cười thần bí, khi mọi người còn đang nghi hoặc, hắn chỉ tay về phía Lục Viễn, nói, trong mắt ta, Lục Viễn đóng vai Vũ Hóa Điền, hội hợp với Lâm Thanh Hà trong vai Đông Phương Bất Bại, trở thành màn ảnh kinh điển. Hoặc, hiện trường sôi trào, đánh giá này không thể nói là không cao. Trong tác phẩm Kiếu Ngạo Giang Hồ của Từ Khắc, Đông Phương Bất Bại có phong thái che lấp tất cả những người khác. Lâm Thanh Hà trong bộ Hồng y, phóng khoáng, không chỉ tạo nên một đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của nàng, mà còn trở thành hình mẫu yêu thích của vô số người mê điện ảnh. Cho nên, Lục Viễn lần này đóng vai nhân vật đỉnh cao như vậy, sao? Đám phóng viên đã nghĩ xong cách để viết tiêu đề rồi. Răng rắc, Lục Viễn im lặng, nâng ống nói trước mặt, cầu, xin tha thứ, Từ Đạo. Chúng ta vì tuyên truyền có chút khoa trương thì có thể lý giải, nhưng ngươi không thể đem ta gác lên lửa nướng đi. Ta là người thích nói lời thật. Từ Khắc nhít miệng cười, hắn và Vu Đông đã cùng nhau trải qua bộ phim này, xem ra có 4 điểm. Một là hắn trước kia đã dựa vào một bộ phim võ hiệp kinh điển để tích lũy danh tiếng, cùng với mánh lưới 3D lần này. Hai là công phu của hoàng đế trong võ hí. Ba là đại tân sinh lão đại trong nội địa, Lục Viễn cùng với Châu Tấn và Lý Vũ Xuân. Tiếp theo, tuyên truyền cho Lóng Môn sẽ xoay quanh 4 điểm này. Lục Viễn liếc nhìn Lý Liên Kiệt, nói, nếu Tấn ca có mặt ở đây, nghe được những điều này, đoán chừng sẽ nhảy dựng lên đánh ngươi một cái. Nàng đóng vai Lăng Nhạn Thu cũng không kém bao nhiêu. Kiệt ca thì càng không cần phải nhắc tới. Từ Khắc và Lý Liên Kiệt cùng cười lớn. Sau khi tiếng cười lắng xuống, phóng viên hỏi Lý Liên Kiệt, Kiệt ca, người đã từng xông xáo ở Hollywood đối với Kim Lang Thập Tam Thoa, gần đây có đề xuất gì để nâng cao doanh thu phòng vé không? Ba người đồng thời nhíu mày, nhưng không thể tránh né phỏng vấn liên quan đến Kim Lang Thập Tam Thoa. Thế nhưng, hai bộ phim này lại cùng nằm trong một khoảng thời gian. Vũ Đông và Trương Vi Bình đã ấm ức từ lâu. Lý Liên Kiệt nghiêm mắt nhìn lên trên, nói, quốc nội và nước ngoài có sự khác biệt. Tại Hollywood, cách thức sản xuất và tỷ lệ chia sẻ với viện tuyến không cố định như trong nước. Mức độ quyền lực của các công ty điện ảnh cũng khác nhau, và việc đạt thành hiệp nghị cụ thể với viện tuyến cũng vậy. Thường thì, giữa công ty điện ảnh và viện tuyến có một hình thức khai thác chia tỷ lệ, tùy theo thời gian chiếu, như tuần đầu, tuần thứ hai và tuần thứ ba, tỷ lệ chia sẻ giữa phim và viện tuyến sẽ khác nhau. Phim nhựa trong tuần đầu thường được chia tỷ lệ khá lớn, có khi lên tới 80%, để đảm bảo thu hồi chi phí. Tại Bắc Mỹ, phòng bán vé của các phim nhựa có thể rất cao, và thu nhập mà phim nhận được thường lớn hơn từ viện tuyến. Ngược lại, với phim không đạt doanh thu tốt, viện tuyến sẽ được ưu tiên xem xét tỷ lệ thu nhập nhận được nhiều hơn. Tổng thể mà nói, một bộ phim điện ảnh bản địa tại Mỹ có tỷ lệ chia cho công ty điện ảnh khoảng 40-55%, thực là cao hơn so với trong nước, nơi tỷ lệ thường chỉ vào khoảng 43%. Hắn dừng lại một chút, rồi bổ sung, nhưng tình hình trong nước thì khác, thị trường không thể đánh đồng tất cả. Người phóng viên kia bĩu môi, nhận thấy cả hai bên đều không được lợi, nói cùng một kiểu. Hắn thầm nghĩ sao mà dàn diễn viên chính của bộ phim này lại đều có phẩm hạnh như vậy. Ngay tại thời khắc này, Từ Khắc hùng hồn tuyên bố, Long Môn Phi Giáp hứa hẹn, chúng ta tuyệt đối không tăng giá, cũng sẽ không để cao tỷ lệ chia cho rạp chiếu phim. Oanh, răng rắc, hiện trường lại một lần nữa sôi trào, phóng viên trở nên náo động. Lục Viễn nhíu mày, nhận thấy Từ Khắc không có chính kiến. Dù Trương Vi Bình có ngang ngược cản rỡ thế nào, ít nhất trong việc đề cao tỷ lệ chia cho sản xuất phương, hắn đã đóng góp không nhỏ. Các hành động của hắn đã thực sự phá vỡ một phần không hợp lý của ngành nghề, giúp nhiều phim người thỏa mãn ước mơ. Dù cho lúc đó, hắn có thể không cân nhắc đến người khác, chỉ lo lợi ích của mình, thì lời nói của Từ Khắc hiện tại chắc chắn là phản bội. Trước đây, Trương Vi Bình đã chịu áp lực lớn từ viện tuyến, lại còn có người âm thầm chống lưng cho hắn. Dĩ nhiên, khi xem xét ân oán giữa Vu Đông và Trương Vi Bình, Bắc Nạp là nhà sản xuất của Long Môn Phi Giáp và có rạp chiếu phim riêng, điều này cũng không khó lý giải. Nhưng dù có giải thích thế nào, lời đã phát ra khỏi miệng, hôm nay dư luận chắc chắn sẽ bùng nổ. Từ Khắc xưng Lục Viễn đóng vai Vũ Hóa Điền, có thể cùng Lâm Thanh Hà đóng vai Đông Phương Bất Bại sánh vai. Từ Khắc cho biết, giá vé của Long Môn Phi Giáp sẽ không tăng, nhưng cũng không đề cập đến tỷ lệ chia của viện tuyến. Trương Vi Bình tự nhận mình là kẻ phản bội, đồng hành bỏ đá xuống giếng, thể hiện tâm trạng hắn lạnh lùng. Hắn trước đây vì lợi ích của nhà sản xuất mà tranh đấu, hiện giờ lại gặp nguy hiểm, không có ai có thể giúp đỡ, có thể không chịu nổi, mà ra tay với những đồ vật hạ lưu trong lúc hoạn nạn. Trương Vi Bình cho biết, không nhằm vào Bác Nạp, mà dưới cờ của ảnh nghiệp, cung cấp, Kim Lăng Thập Tam Thoa, bị sao chép, chật chật chật. Cảnh tượng hoành tráng ghê, Ninh Hạo chép miệng, nhìn vào tin tức trên điện thoại, cảm thán, hiện tại dư luận đang rối ren. Hai bộ điện ảnh đang tranh cãi, gây ra náo loạn long trời lở đất. Ngồi đối diện hắn là một nam nhân mặt dài, đeo kính đen. Nghe vậy thì buồn bực nói, ta nói, người có thể chú ý một chút không? Việc bọn họ đánh nhau không liên quan gì đến ngươi, mà ngươi lại khu không người còn giam giữ ở đây. Minh Hạo đáp, nam nhân mặt dài nói tiếp, kịch bản này đến cùng như thế nào? Ban đầu là ngươi đề nghị ta làm, hiện tại ta viết xong, ngươi lại không cho ý kiến gì. Ninh Hạo trợn mắt, buông điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào kịch bản trước mặt, bực bội nói, ta đã xem mười mấy lần, còn muốn ta làm sao cho ý kiến nữa. Vậy bước kế tiếp là gì? Cái gì bước kế tiếp? Ngươi và ta? Hắn thở dài, đi đi, Ninh Hạo không còn đùa nữa, nói, bước kế tiếp chỉ là kéo vốn đầu tư thôi. Ngươi muốn ta giới thiệu Tiểu Mã Bôn Đằng, chỉnh ngươi nghiêm cổ, nửa người trên bỗng nghiêm tới gần. Ninh Hạo trốn về phía sau, lắc đầu, cũng lung lay điện thoại. Ấu Long nghi hoặc, Ác Long phía trước, không phải nói muốn để nhân loại Lens, thần du thái, hư một đoạn thời gian rất dài hay sao? Chỉ mới mấy ngày, sao mà nhân loại Lens, thần du thái hư, lại muốn kết thúc nhanh vậy? Có phải vì Hoàng Kim Cự, Long Austin và tỷ tỷ Elena đến Thánh Lam hay không? Nhưng điều đó cũng không đúng. Hôm qua Ác Long có thể đã đánh gãy xương Hoàng Kim Cự Long Austin và giam giữ tỷ tỷ Elena trong lĩnh vực trọng lực thời gian rất lâu. Hắn dùng thân phận Ác Long để đánh tỷ tỷ Elena, lại dùng thân phận Lance để dỗ dành nào, phải chăng sẽ mệt mỏi? Hắn tự hỏi, nếu dùng hai thân phận ở Thánh Lam, Ấu Long cảm thấy Ác Long chắc hẳn sẽ rất mệt mỏi. Nếu là nàng với hai thân phận như vậy, nàng thật sự không ứng phó nổi. Đối với ta mà nói, không mệt. Lance đứng dậy, tiến đến trước giường, đặt tay lên lòng phòng ngự. Lập tức, kim quang từ lòng phòng ngự tiêu tán, một sợi kim sắc long hồn từ mi tâm của Lance bay ra, cắm vào khôi lỗi thể bên trong. Người nằm trên giường, loại Lance, lông mi động mấy lần, chậm rãi mở mắt. Thánh Lam Tử Tước, đại nhân thần hữu, thái hư, trở về. Lý do để khôi lỗi tỉnh lại là vì lên chuẩn bị tiếp nhận trí tuệ quả từ Austin, mà chiến thần Thánh Sơn Sophia hẳn cũng sẽ mang lễ vật đến. Dù sao, nhân loại Lance không chỉ là Thánh Lam Tử Tước đại nhân, mà còn là Long Thần Điện đời thứ nhất giáo hoàng. Trí tuệ nữ thần Thánh Sơn cùng chiến thần Thánh Sơn đến Thánh Lam, không thể nào chỉ vì Hắc Long mà tới. Họ chắc chắn phải đại diện cho hai đại thần điện đến bái phòng Long Thần Điện đời thứ nhất giáo hoàng. Về việc thu lễ, chỉ có nhân loại Lance mới có thể thực hiện. Hắc Long chỉ thích hợp thu hoạch chiến lợi phẩm từ Austin, Elena và Sophia. Nhà ta rồng con đâu? Ngủ say, Lance tự hỏi tự trả lời. Ấu Long trợn mắt, không trách được Ác Long lại muốn nuôi chó như Quy Quy. Một mình một long lâu ngày không có bạn nói chuyện, không chừng Ác Long sẽ chia ra một cái để tự mình nói chuyện phiếm. Hắn nghiêm túc ngụy trang, có thể tính toán chùa toàn mọi việc. Đồng đồng đồng, tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng, rồi sau đó Ingrid đẩy cửa vào. Hắc Long đại nhân, tiểu Hắc Long điện hạ, trí tuệ nữ thần Thánh Sơn, kỵ sĩ Hammond, Hoàng Kim Cự Long Austin, Lôi Đỉnh Cự Long tiểu thư Elena, còn có Sophia Thánh Nữ điện hạ đến bái phòng. Bái phòng, Tử Tước đại nhân, ngài tỉnh rồi ư? Mới nói xong, Ingrid mới nhận ra Tử Tước đại nhân vốn nằm trên giường đã tỉnh lại, ngồi trên giường cười nhẹ nhìn nàng. Tỉnh lại thì tốt, nếu Tử Tước đại nhân cứ bất tỉnh, nàng sẽ không có chút sức lực nào để làm việc. Vừa thần du thái hư trở về, hay là bị Hắc Long dùng bí thuật gọi về? Người vừa nói ta nghe thấy. Bọn họ hiện đang ở đâu? Ở đại sảnh. Tử Tước đại nhân hiện tại có muốn xuống gặp bọn họ không? Đi gặp, đường xa mà tới là khách. Nghe Ingrid nói như vậy, nhân loại Lance nhìn về phía Hắc Long, Người có muốn cùng đi gặp không? Nếu ngươi không lộ diện trước, ta có thể phải chịu không ít phiền phức. Ngươi để bọn họ thấy ngươi, miễn cho họ luôn hoài nghi ta là ngươi, động một chút lại tìm ta gây rối. Hôm qua vừa gặp bọn họ, còn cùng bọn họ đại chiến một trận. Lance nhíu mày, ngồi trên giường, nói, vậy sao ngươi không đánh thức ta, để ta bỏ lỡ một trận chiến đặc sắc, ai thắng, lưỡng bại câu thương, ta khí huyết lưỡng hư, mệt đến kiệt sức, cho nên ta không đi gặp bọn họ. Ngươi đi đi, ta nằm trên giường ngủ, ngươi mang ta lên làm giả rồng con, về phần nhà ngươi. Rồng con ở trong lãnh địa của ta ngủ say, chờ ngươi làm xong, có thể đi xem một chút, nếu không có thời gian, thì thôi. Sau khi tự nói vài câu, nhân loại Lance đứng dậy xuống giường, mang giày vào rồi rời khỏi phòng ngủ. Hắc Long nằm ủi xuống giường, Ingrid nhếch miệng cười, đắp chăn lại và nhắm mắt. Austin, Elena, Sophia và Hammond có thực lực mạnh mẽ, thính lực tự nhiên cũng rất tốt, nên có thể nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và Thánh Lam Tử Tước. Ingrid trong phòng ngủ có chút trợn tròn mắt. À, tiểu Hắc Long điện hạ, thật không phải tiểu Long điện hạ sao? Không có khả năng, tiểu Hắc Long điện hạ có phản ứng và tính cách giống hệt như trước, không quấy rầy Hắc Long đại nhân nghỉ ngơi. Ingrid lôi kéo ấu long rời khỏi phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại, mặc áo ngủ khôi lỗi, hắn hướng lầu một đại sảnh đi tới, ấu long theo sau hắn, còn Ingrid thì theo ấu long. Tử tước đại nhân, phải chăng còn nhớ kỹ ta? Sophia nhìn thấy Lance, dùng đôi mắt khác thường nhìn chằm chằm vào hắn một lát, rồi mới đứng dậy, cười chào hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng gặp vị tử tước đại nhân này, khí chất vẫn không thay đổi. Cưỡi rồng con nhà ta, tiểu nữ hài, ngươi gọi là gì? Lance hỏi. Sophia đúng không? Đôi mắt của ngươi trước đây không phải dạng này. Trước đây ta ngụy trang, giới thiệu lại một chút về ta. Ta gọi là Sophia, thánh nữ của chiến thần Thánh Sơn. Vài ngày trước, ta đã ngụy trang thân phận đến Thánh Lam, là vì muốn xem một chút về Hắc Long trong phòng ngủ của ngươi. Đêm hôm đó, ta đã chiến đấu với Hắc Long. Ngươi hẳn cũng biết. Nghe hắn nói, các ngươi hôm qua lại chiến một trận. Đúng, chúng ta bị hắn áp chế. Sophia không ngại thừa nhận sự thật. Nàng dũng cảm thừa nhận thất bại. Điều này tạo động lực để tiến lên. Ân oán của các ngươi, chính các ngươi tự giải quyết. Đừng để ta ở Thánh Lam phải gánh chịu hậu quả. Lance đi đến trước tủ rượu, lấy ra một bình rượu đỏ. Ngoài Sophia ra, còn có vị tiên sinh ngồi bên cạnh Austin kia, đều là người quen. Cùng nhau uống một chén đi. Ingrid rất tinh tế, vội vàng từ tủ rượu lấy ra 5-6 cái ly đế cao. Tiểu Hắc Long điện hạ hắn là cũng nên uống một chút. Dù sao, mỗi lần tử tước đại nhân uống rượu, tiểu Long điện hạ đều biết đi theo uống một chút. Lance tiến đến bên cạnh Austin, giống như cười mà không phải cười, nhìn Austin và nói, thế nào, ngươi biết Hắc Long là ai rồi chứ? Ngươi và Elena hai người, về sau hãy cẩn thận hơn, đừng để ta hiểu nhầm là Hắc Long cũng không sao. Nếu như nhầm lẫn một Hắc Long khác là Hắc Long mà các ngươi quen biết, với thực lực của các ngươi, e rằng có thể đánh cái Hắc Long đó thành tàn phế. Trong lúc nói chuyện, Lance không nhàn rỗi, rót cho Austin, Elena, Sophia và Hammond mỗi người một chén rượu đỏ. Hắn không tự mình rót cho Tiểu Long, mà để Tiểu Long tự rót cho mình. Thánh Lam Tử Tước đại nhân, người tốt, ta gọi là Hammond, Austin kỵ sĩ, Lance. Hắn đơn giản tự giới thiệu. Hammond nhìn Lance trong mắt lộ vẻ hân thưởng. Thánh Lam Tử Tước đại nhân này, khí chất và thần thái đều vô cùng tốt. Trên người tỏa ra một cỗ siêu nhiên, không linh chi khí. Ai? Đáng tiếc, rõ ràng là có cơ hội ngưng tụ thần cách, nhưng lại bị thần thánh cự long Constanti phá hủy một lĩnh vực. Điều này nhất định sẽ dẫn đến thực lực của hắn giảm sút. Bị phá hủy một lĩnh vực, nhưng vẫn có thể áp chế Austin và Elena. Vị tử tước đại nhân này thực sự cường hãn, không trách được. Có thể nhận được sự tán thành của Long Thần. Hammond tiên sinh, sao ngươi nhìn ta với ánh mắt lạ vậy? Thật có lỗi. Sáng nay từ miệng Austin, ta biết được một việc khiến ta cảm thấy tiếc nuối. Việc gì, người lĩnh vực? À, chuyện này không cần nhắc tới, quá khứ đã qua, không cần thiết phải nhắc lại, lĩnh vực bị hủy là một phần trong mệnh ta. Ta không trách Austin, cũng không hận thần thánh hoàng kim cự long Constantine. Sau đó, hắn đệ đền bù, tặng cho ta một viên quang minh quả. Chỉ là một cái lĩnh vực bị hủy mà thôi, không đáng để nhắc tới. Hắn chưa hề để chuyện này trong lòng, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc vào bản thân. Cuối cùng, ánh mắt Hammond lộ ra vẻ khâm phục. Vị tử tước đại nhân này có tâm thái thật tốt. Dù lĩnh vực bị hủy, hắn vẫn có thể nhìn thoáng qua, xua đuổi khỏi ý nghĩ tiêu cực. Nếu không có một tâm thái tốt đẹp, tuyệt đối không thể làm được như vậy. Đổi lại, những cường giả khác có lẽ đã không gượng dậy nổi từ lâu. À, lĩnh vực bị hủy. Lance bị thần thánh hoàng kim cự long Constantine phá hủy. Sophia chấn kinh. Lĩnh vực bị hủy mà Lance vẫn còn tâm trạng thần du thái hư. Năng lực chịu đựng của hắn mạnh mẽ đến mức nào mới có thể làm được điều này? Không đề cập đến chuyện đó, hãy nói một chút về ý đồ của các người. Các người đến Thánh Lam, ngoài việc gặp Hắc Long, còn có chuyện gì khác không? Nếu không, các ngươi có thể tự do dạo chơi tại Thánh Lam. Còn về ân oán giữa các ngươi với Hắc Long, ta không có ý can thiệp. Lance nói, chuyển sang chủ đề khác. Chúng ta lần này đến Thánh Lam, gặp Hắc Long chỉ là tiện thể. Mục đích chính là bái phòng Long Thần Điện đời thứ nhất, Giáo Hoàng. Như Austin và Elena đã nói, thần là nhân loại ngươi, lại là Long Thần Điện đời thứ nhất Giáo Hoàng. Vậy chúng ta về tình về lý đều nên tới bái phòng ngươi. Nói xong, Sophia từ nhẫn không gian lấy ra một thanh kim sắc đại kiếm, sau đó lại lấy ra một cây quyền trượng màu xanh thẳm, đưa cho Lance. Đây là lễ vật mà chúng ta, Chiến Thần Thánh Sơn, gửi tặng cho Long Thần Điện đời thứ nhất Giáo Hoàng. Kiếm này tên là Thánh Kiếm, quyền trượng tên là Bầu Trời. Lance nhẹ tay phủ lên kim sắc đại kiếm, rồi lại đụng vào quyền trượng màu xanh thẳm. Sự tinh xảo của đại kiếm và quyền trượng khiến hắn nở một nụ cười. Đây chính là bán thần khí. Chỉ cần có đủ thời gian, quyền trượng và đại kiếm đều có thể thăng cấp thành thần khí. Đây chính là nội tình của Chiến Thần Thánh Sơn. Xuất ra ngay hai kiện bán thần khí, không có gì là lạ. Tuy nhiên, thần khí có linh, xem như lễ vật tặng cũng không phải là điều tốt. Vì vậy, trong tình huống bình thường, sẽ không có khí linh của thần khí được xem là lễ vật. Ngược lại, bán thần khí chưa sinh ra khí linh thì có thể. Thầy tà, cảm ơn Giáo Hoàng Miện Hạ của Chiến Thần Thánh Sơn. Mặt khác, ta cũng có một phần lễ vật muốn gửi tặng vị Giáo Hoàng Miện Hạ của Chiến Thần Thánh Sơn. Lance từ nhẫn không gian lấy ra một dương rượu đế do chính mình sản xuất và một dương rượu gạo, đưa cho Sophia. Giúp ta chuyển giao ba phần lễ vật này cho Giáo Hoàng Miện Hạ. Tạ ơn, ta sẽ chuyển giao đủ số lễ vật từ Lance Miện Hạ cho Miện Hạ. Sophia thu hồi lễ vật từ Lance. Từ nay, xưng hô với hắn là Miện Hạ. Nàng cảm thấy xưng hô này phù hợp hơn. Ngồi bên cạnh Austin, Hammond thấy vậy, từ nhẫn không gian lấy ra ba viên trí tuệ quả, một viên lớn bằng bàn tay, và một gốc cây giống đưa cho Lance. Lance Miện Hạ, đây là lễ vật mà trí tuệ nữ thần Thánh Sơn tặng cho người. Ba viên trí tuệ quả và một gốc cây mầm, cây giống. Ban đầu, Lance tưởng rằng trí tuệ nữ thần Thánh Sơn chỉ tặng hắn một gốc cây mầm bình thường. Đến khi hắn nhận cây giống từ tài Hammond, hắn mới phát hiện cây này không tầm thường. Mầm cây này so với thế giới thụ thì kém hơn, nhưng tuyệt đối không phải cây giống bình thường. Trên cây tỏa ra khí tức giống như trí tuệ quả. Chẳng lẽ đây là cây giống của trí tuệ thụ? Không thể nào. Nếu thật sự là trí tuệ thụ cây giống, vậy hắn sau này sẽ có được một cây trí tuệ quả thần thụ. Thật là báu vật. Thứ này quý giá hơn cả thần khí, nhất định phải giữ lại về trồng trên đảo. Đợi khi trí tuệ thụ lớn lên và bắt đầu kết trái, Egoji, Quy Quy sẽ có trí tuệ quả để ăn. Kỳ Ngư Nương cũng không phải không thông minh. Đến lúc đó cũng có thể cho nàng một viên. Đây là cây giống của trí tuệ thụ, phải không? Đúng, Hammond mỉm cười. Xem ra tử tước đại nhân của Thánh Lam có tri thức rất uyên bác. Gốc cây này mầm có thể trưởng thành. Sau khi lớn lên, Lance Miện Hạ có thể dùng cành cây, nhánh cây để làm pháp trượng, quyền trượng hoặc dùng vào những việc khác, nhưng nó sẽ không kết quả. Điều này, ta cảm thấy cần sớm thông báo cho Lens Miện Hạ một tiếng. Sẽ không kết quả. Ngươi đưa ta cái này để làm gì? Hắn có thiếu vật liệu chế tác pháp trượng, quyền trượng không? Sẽ không kết quả. Chính xác mà nói, không phải hoàn toàn không có khả năng kết quả, chỉ là tỷ lệ thành công quá thấp. Tỷ lệ lớn chỉ có 1000 phần. Thậm chí, 1 phần vạn mới có thể nở hoa, kết trái. Đây không phải điều mà chúng ta, trí tuệ nữ thần Thánh Sơn có thể khống chế. Chúng ta đã thử trồng và bồi dưỡng, nhưng từ đầu đến cuối, không cách nào làm cho trí tuệ thụ mầm nở hoa kết trái. Một nguyên nhân chính là trí tuệ thụ mầm cần thời gian quá dài để trưởng thành thành đại thụ che trời. Ít nhất cần vài trăm năm, thậm chí 1-2000 năm. Lan gật đầu. Coi như vậy, đây cũng là một thần vật hiếm có. Thay ta cảm ơn các ngươi, Miện Hạ. Hắn thu mầm trí tuệ thụ vào. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải hoàn toàn không thể kết quả thì cũng tốt. Dù sao, hắn có nhiều thời gian để nghiên cứu, tải bồi. Nếu thực tế không thành công, hắn còn có thể thử giết cây một chút. Nếu như mầm trí tuệ thụ nở hoa kết trái, thì trái cây mọc ra, dù không có năng lực của trí tuệ quả, hẳn cũng có chút hiệu ứng kỳ lạ. Trước tiên thu lại, nuôi không có lỗ, dùng long phân để nuôi nấng, không cần sợ nó không lớn được. Lance cẩn thận thu hồi trí tuệ thụ mầm. Sau đó mới cùng lúc thu lại 3 viên trí tuệ quả. 1 viên sẽ tặng cho tử thần Solomon, còn lại 2 viên. Hắn dự định cho rồng con ăn 1 viên, và viên còn lại sẽ chia đều cho Ecoji và Quy Quy. Lance từ trong nhẫn không gian xuất ra 3 giường rượu trái cây, đưa cho Hammond, coi như đáp lễ. Austin, Elena, sau này gặp ta, muốn xưng hô ta là Miện Hạ, hiểu không? Xéo đi. Austin lập tức từ chối, hắn không muốn các cự long ở Long Đảo xưng hô Lance là Miện Hạ, trừ khi Lance có thể được tất cả cự long ở Long Đảo tán thành. Elena không nói gì, nhưng ý tứ của nàng cũng giống như Austin. Trước khi Lance không thu được sự tán thành của tất cả cự long, nàng tuyệt đối sẽ không xưng hô hắn là Miện Hạ. Lance, ta sớm thông báo cho ngươi một tiếng, lão bà của ta cũng chính là thần thánh hoàng kim cự long Constanti, ngày mai sẽ đến Thánh Lam. Hắn muốn ước lượng một chút thực lực của Hắc Long. Ước lượng thực lực của Hắc Long, tốt. Vậy lần này Hắc Long sẽ không cần phải ẩn giấu thực lực của bản thân. Thần thánh hoàng kim cự long Constanti lại một lần nữa đến Thánh Lam đạt đấng. Lần này hắn cũng muốn thử xem thực lực của thần thánh hoàng kim cự long mạnh đến mức nào, liệu có ngưng tụ ra thần cách và nhóm lửa thần hỏa hay không. Theo lý thuyết, thần thánh hoàng kim cự long tiêu chuẩn hẳn phải ngưng tụ thần cách, phải nhóm lửa thần hỏa thần linh. Thần thánh cự long rất ít khi hoạt động ở thế giới loài người, giống như nhóm lửa thần hỏa thần linh, bởi vì tồn tại ở cấp bậc này đã siêu thoát. Hắn đã giao thủ với anh linh thần vương, thẩm phán chi thần và nữ võ thần, mặc dù các thần không phải chân thân giáng lâm, nhưng cũng là thật thần linh. Nếu thực lực của thần thánh hoàng kim cự long Constanti tương đương với nữ võ thần Sophia và thẩm phán chi thần, vậy hắn hẳn có thể trấn áp thần thánh hoàng kim cự long. Cái kỳ hắc long thật thảm, thực lực của hắn gần giống ta, thần thánh hoàng kim cự long Constanti, hẳn là có thể dễ dàng trấn áp nó. Ta trước đây đã giao thủ với thần thánh hoàng kim cự long Constanti, lĩnh vực của ta không thể khống chế hắn. Thực sự không nghĩ ra Hắc Long làm thế nào thắng được hắn. Lance khen ngợi thần thánh hoàng kim cự long vài câu, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm rượu đỏ. Hắn không thể để Sophia, Hammond, Austin và Elena có ấn tượng rằng Hắc Long rất mạnh, gần như vô địch. Hôm qua, biểu hiện của hắn hẳn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho 4 người. Ngay cả thẩm phán trì thần cũng có thể bị đánh lui. Thực lực của Hắc Long chắc chắn đã được họ cất nhắc lên rất cao. Thẩm phán trì thần Donahue không có đồ ăn như vậy. Hôm qua trong chiến đấu, Donahue căn bản không nghiêm túc. Nếu hắn nghiêm túc, thẩm phán thiên xứng sẽ không phớt lờ như vậy. Một bên, Ấu Long liếc nhìn Lance, vẫn không biết thực lực của Ác Long rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nàng từng cảm thấy thực lực của Ác Long chỉ mạnh hơn một chút so với cự long thuần huyết thông thường. Sau đó, khi ác long một đối hai, thậm chí còn có thể chống đỡ được thần khí công kích. Điều này khiến nàng cảm thấy thực lực của ác long có lẽ chỉ nằm dưới thần thánh hoàng kim cự long. Thời gian trước, thần thánh hoàng kim cự long Constantine cùng Lance đại chiến, cũng không thể triệt để đánh bại hắn, chỉ có thể phá hủy một lĩnh vực của ác long. Sau đó, ác long một địch bốn, cùng thần linh chiến đấu, một quyền đã đánh bại thần linh. Thực lực của ác long đối với nàng vẫn là bí mật. Nàng không biết ác long mạnh đến mức nào. Những cự long, thánh nữ và thánh sơn kỵ sĩ chưa từng tiếp xúc với ác long cũng không thể biết rõ thực lực của hắn. Nghĩ tới đây, ấu long cầm bình rượu trên bàn trà, rót vào miệng. Nàng uống cạn sạch rượu đỏ trong bình, dùng chén rượu lớn cỡ bàn tay. Làm sao có thể uống được? Nàng cảm thấy cách uống này thật không thanh lịch, làm công chúa ưu nhã. Nàng không thể hiện ra được khi chưa biến trở lại hình người. Đừng mong uống rượu đỏ một cách thanh lịch. Tề, đầu nàng có chút ngứa. Ấu long buông bình rượu xuống, dùng móng vuốt cào lên đầu mình. Trên đầu hắn nổi một ngứa ngứa, quá ngứa. Sao lại ngứa như vậy? Xa xa xa, khoanh tay đứng bên cạnh, Ingrid thấy ấu long dùng long trào vò đầu, lo ngại tiểu hắc long điện hạ sẽ cào rách đầu mình. Nàng liền đến sau lưng ấu long, nhẹ giọng nói, tiểu hắc long điện hạ, ta đến giúp ngài cào. Tốt, tốt, tốt, hai cánh tay cùng một chỗ giúp ta cào. Ingrid nhẹ nhàng cào hai cái sừng rồng của hắn. Hai cái sừng rồng đều to lớn, tiểu long điện hạ còn nói nàng không phải tiểu long điện hạ. Lực đạo có chút nhẹ, lực đạo có thể lớn hơn một chút. Ingrid liền tăng thêm một chút lực, còn có chút nhẹ, lại tăng thêm một chút. Hành động của ấu long đã thu hút sự chú ý của Sophia, Hammond, Austin, Elena và Lansing. Trên đầu hắn, sừng rồng ngứa đến mức này là do cái gì? Có phải bị muỗi đốt không? Sophia và Hammond không phải cự long. Họ không biết cự long có sừng trên đầu trải qua điều gì. Họ nghe thấy ấu long nói ngứa và thấy Ingrid ra sức cào. Vô thức nghĩ rằng đầu ấu long Lucia bị một loại muỗi đặc biệt đốt. Lòng huyết muỗi, loại muỗi này có thể đốt ấu long. Xem như một loại nguyên thú tương đối đặc thù. Đây là muốn mọc sừng rồng. Sophia liếc mắt nhìn Austin. Mọc sừng rồng không phải bị long huyết văn đốt sao? Long huyết văn đốt sẽ làm bộ phận bị sưng đỏ. Mà hai cái bao trên đầu ấu long không sưng đỏ, chỉ đột nhiên ngứa lạ, hẳn là muốn mọc sừng. Elena giúp Sophia giải thích. Sophia gật đầu nhẹ, hiểu ra, nguyên lai là muốn mọc sừng à. Nàng trong mắt lộ ra sắc thái mơ hồ lạ thường. Đây là lần đầu tiên thấy ấu long mọc sừng. Không biết hai cái sừng trên đầu ấu long lúc nào mọc ra. Chờ một chút, có thể mọc ra sao? Không dễ dàng như vậy. Sừng rồng mọc ra sẽ kéo dài ngứa một thời gian. Nếu đồ ăn có thể theo kịp, sừng rồng sẽ mọc ra nhanh. Nếu đồ ăn không theo kịp, tốc độ mọc ra sẽ chậm. Nhìn ấu long như thế này, đại khái còn phải chờ một thời gian mới được. Chưa hẳn. Hammond nghe thấy lời Elena, nghĩ đến cảnh hắc long dùng rễ cây thế giới thụ cho ấu long ăn hôm qua. Đây chính là thế giới thụ, thần vật trong thần vật, chỉ cần một đoạn nhỏ rễ cây cũng đủ làm cho ấu long phát dục nhanh chóng. Nếu không ăn rễ cây thế giới thụ trước đó, thì hắc long con non sẽ cần một thời gian rất dài mới có thể mọc sừng. Nhưng ăn rễ cây thế giới thụ sẽ rút ngắn thời gian đó là chuyện rất bình thường. Có ý nghĩa gì? Elena hỏi Hammond. Ngươi quên sao? Hôm qua hắc long thôn phệ thế giới thụ đã ném cho nàng một đoạn nhỏ rễ cây thế giới thụ. Đoạn rễ cây ấy đủ để trợ giúp ấu long tăng tốc độ mọc sừng. Tất cả mọi người có mặt ở đây, cự long đều lộ ra vẻ bừng tỉnh. Đúng vậy, ấu long hôm qua đã ăn một đoạn rễ cây thế giới thụ. Trừ hắc long, ai dám thôn phệ rễ cây thế giới thụ? Trong phút chốc, Elena và Austin nhìn về phía ấu long, trong mắt lộ vẻ hâm mộ. Nếu có thể, bọn hắn cũng muốn nếm thử hương vị của thế giới thụ. Còn Ingrid thì ngốc trệ, cảm thấy lỗ tai mình chắc chắn có vấn đề. Vừa rồi nàng nghe thấy điều gì? Thế giới thụ à? Bọn hắn nói tiểu long điện hạ đã ăn một đoạn nhỏ thế giới thụ. Đây chính là thế giới thụ trong truyền thuyết. Bọn hắn sinh sống trong thế giới này nhờ vào thế giới thụ. Kết quả là cái này còn mạnh hơn cả thần thánh. mà Tiểu Long Điện Hạ lại gặm ăn một đoạn nhỏ rễ cây. Tiểu Long Điện Hạ muốn làm gì? Nàng chợt nghĩ đến khái niệm chư thần hoàng hôn. Ingrid mơ hồ nghĩ rằng nàng đã từng thấy một quyển sách liên quan đến thế giới thụ, trong đó đề cập đến việc nếu thế giới thụ xảy ra vấn đề thì chư thần sẽ nghênh đón các thần hoàng hôn. Nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ ấy, Ingrid bỗng nhiên lắc đầu. Tiểu Long Điện Hạ chất phác, đáng yêu tuyệt đối sẽ không gặm ăn thế giới thụ đến mức gần như không còn, càng sẽ không xảy ra chuyện chư thần hoàng hôn. Lance mặc dù im lặng nhưng hắn cũng đoán ra điều này. Niềm vui ngoài ý muốn, thông thường ấu long muốn mọc sừng tối thiểu cần vài trăm năm, thậm chí là 1.000 năm. Một đoạn nhỏ rễ cây của thế giới thụ có thể rút ngắn thời gian này. Với tình huống hiện tại, khả năng chỉ cần 2-3 năm, thậm chí 1 năm hoặc nửa năm, ấu long trên đầu sẽ mọc ra một đoạn sừng. Chuyện tốt, tin dữ, thiên đại tin dữ. Đối với Lance mà nói, việc ấu long sớm mọc ra sừng rồng là chuyện tốt, nhưng đối với ấu long, việc này lại là chuyện xấu, bởi vì nàng không biết khi biến trở về hình người, sừng rồng trên đầu có còn tồn tại hay không. Nếu như sừng rồng có thể giống như ác long, khi trở lại hình người sẽ biến mất theo, thì cũng không có gì lớn lao. Nhưng nếu khi biến trở về hình người mà sừng rồng vẫn còn, thì lúc đó nàng phải xác định mình là người hay vẫn là long. Nàng không muốn trên đầu mình mọc ra sừng rồng. Không được, nếu sừng rồng thật sự mọc ra, thì nàng phải tận dụng nó khi chiến đấu với các ấu long khác ở Long Đảo. Tốt nhất là có thể làm cho sừng rồng biến mất. Lance, nàng có phải là rồng con không? Không phải. Hoàng Kim Cự Long Austin bị Lance làm cho sặc. May mà sắc mặt của nàng vẫn không thay đổi. Nàng không phải là rồng con của nhà ngươi sao? Elena vô tình liếc nhìn Lance. Lance cảm thấy nàng là một chữ mà không tin. Hoặc lòng còn non, có phải là ấu long? Nàng có thể không nhận ra điều đó sao? Các ngươi không tin sao? Chúng ta hẳn là phải tin chứ. Tin hay không tùy các ngươi. Lance không giải thích thêm. Hắn biết việc ấu long ngụy trang cũng không quan trọng, vì sớm muộn gì ấu long cũng sẽ trở về lòng đảo. Hiện tại hắn chỉ muốn chơi cùng với dòng con. Hắn cảm thấy nên dành cho mình một tuổi thơ đặc biệt. Ingrid, ta tự mình làm, lực đạo của ngươi quá nhẹ. Ấu long tự mình dùng long trào cao đầu, nếu quy quy ở đây thì tốt. Nàng sẽ dùng đầu cọ vào mai rùa của quy quy, cào không có tác dụng. Ngươi hãy ra ngoài tìm một cái núi, dùng đầu đụng vào núi, như vậy hẳn có thể hóa giải một chút triệu chứng ngứa đầu. Thật không? Lance gật đầu. Ấu long đứng dậy, hướng ra bên ngoài chạy đi. Nàng muốn đi đụng núi. Lance liếc nhìn Ingrid, thấy vậy nàng gật đầu, đi theo ấu long. Tử tước đại nhân muốn nàng đi xem một chút ấu long. Austin và Elena ánh mắt đều dồn vào thân thể Lance. Sừng rồng ngứa, để ấu long đi đụng núi. Long đảo ấu long cũng không dùng biện pháp này để làm dịu triệu chứng mọc sừng rồng. Cách làm dịu ngứa này có phần quá điên cuồng. Hai người nhìn ta bằng ánh mắt này làm gì? Ngươi không sợ ấu long đụng hư đầu sao? Hammond không phải vừa cho ta 3 viên trí tuệ quả sao? Nếu đụng miệng hư đầu, để hắc long con non ăn nhiều viên trí tuệ quả là được. Trí tuệ quả là để ngươi dùng như vậy sao? Nói chuyện một hồi, Sophia, Elena, Hammond và Austin đứng dậy, chuẩn bị bái phỏng qua Long Thần Điện đời thứ nhất giáo hoàng. Lễ vật đã chuẩn bị, có quan hệ với tin tức hắc long nên họ phải rời đi. Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long Constanti khả năng sẽ đến Thánh Lam vào ngày mai. Bọn họ cần về để sửa sang lại một chút thông tin về hắc long. Giao cho Constanti, miễn cho vị thần thánh cự long này đến mà không có thông tin gì. Khi không có việc gì, hắn lúc đầu định đi câu cá, nhưng thấy thời tiết dần dần trở lạnh nên từ bỏ ý định đó. Hắn quyết định chờ băng tan rồi hãy đi. Tisia và Claire đến. Ingrid đã đi trước, mang tin tức về việc hắn tỉnh lại nói cho các nàng. Khi hai nàng biết hắn tỉnh, liền gác lại công việc chính, lập tức chạy tới. Tử tước đại nhân, ngài rốt cuộc tỉnh rồi. Lần sau thần du thái hư, ngài có thể sớm báo cho chúng ta một tiếng được không? Tisia lo lắng hỏi. Một lần như vậy, nàng thật sự sợ trái tim mình không chịu nổi. Các ngươi tới thật đúng lúc. Thần du thái hư như vậy, ta không thể khống chế. Trong vài ngày tới, khả năng ta sẽ lại thần du thái hư. Nếu như ta lại biến mất, Thánh Lam các ngươi tự xử lý công việc. Nếu gặp vấn đề khó giải quyết, có thể tìm Hắc Long, hắn và ta quan hệ rất tốt. Lại muốn thần du thái hư, hắn mới tỉnh lại bao lâu mà đã muốn tiếp tục. Các nàng không dám hỏi, cũng không dám ngăn cản, chỉ nghĩ rằng tử tước đại nhân muốn làm gì thì làm. Miễn sao hắn đừng lại đột ngột biến mất nhiều năm như trước là được. Nghĩ đến khả năng một thời gian dài nữa sẽ không thấy hắn tại Thánh Lam, Lens từ nhẫn không gian lấy ra một chút ma dược, đưa cho Tisia và Claire để các nàng tự xem xét. Tisia và Claire hỏi xem có gì cần các nàng làm không. Hắn đáp là không. Tại đại sảnh lầu 1, hắn ngồi ngốc khoảng 1 giờ. Tisia và Claire rời đi, bọn nàng còn có công việc phải xử lý. Gần đây, Hồng Phong Vương quốc có nhiều động thái nhỏ. Bọn nàng cần nghĩ cách để Hồng Phong Vương quốc có hành động lớn hơn, nhằm tranh thủ tử tước đại nhân khi tỉnh lại, có thể đưa ngài lên vương tọa. Nhìn theo Tisia và Claire rời đi, Lance uống cạn rượu đỏ trong ly, đứng dậy lên lầu 2, đến lúc liên lạc với tử thần Solomon, mang đến cho ngài một kinh hỉ. Đến lầu 2, hắn thấy Hắc Long đã đứng dậy khỏi giường, khôi lỗi vẫn nằm trên giường. Hắc Long biến thành hình thái nhân loại, ba viền trí tuệ quả đã tiến vào kim cương trác của hắn. Hắn không trực tiếp liên lạc với tử thần Solomon, mà dùng công năng truyền tống của tử thần Liêm Đao, gửi một viên trí tuệ quả đến trong tử thần Liêm Đao của tử thần Solomon. Chỉ cần thấy trí tuệ quả, chắc chắn tử thần Solomon sẽ chủ động liên hệ. Suy nghĩ vừa dứt, hắn thấy kim cương trác phát sáng. Sau một khắc, tử thần Liêm Đao từ trong kim cương trác bay ra, lơ lửng trong không trung, sương mù đen nhánh lan tràn ra, hình thành màn sáng. Chẳng bao lâu sau, tử thần Solomon xuất hiện trong hình chiếu màn sáng. Ngươi truyền tống cho ta một cái gì? Cái này, cái đồ chơi này trông giống như trí tuệ quả trong truyền thuyết. Tử thần Solomon bị một viên nho nhỏ trí tuệ quả làm cho chấn động. Hôm qua hay hôm trước, Lance nói muốn tặng cho hắn một viên trí tuệ quả. Lúc đó hắn còn tưởng rằng Lance chỉ nói khoác, không ngờ hôm nay hắn, tử thần, lại nhận được một viên quả giống hệt như viên trí tuệ quả đó. Nếu quả này không phải giả, thì đây đúng là một báu vật. Đối với tử thần cấp 5 ở địa ngục mà nói, đây tuyệt đối là thần vật, giá trị của nó vượt xa những gì Lance tưởng tượng. Tốt xấu gì cũng là tử thần, không nên kích động như vậy. Người được tặng chính là trí tuệ quả trong truyền thuyết, hãy cầm lên mà ăn đi, tranh thủ sớm một chút để tấn thăng thành cấp 5, không, phải là cấp 6 tử thần. Ta vẫn đang chờ ngươi đi thần giới, giúp ta đòi nợ.